Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng không ngờ Mộ Phong lúc này đột nhiên vươn tay ra, một tay nắm lấy mũi kiếm. Gì? Hắn kinh hô một tiếng, khó tin nhìn về phía trước. Lẽ ra Mộ Phong bất quá niết bàn bát giai, nguyên thần căn bản không thể ngăn cản công kích của hắn. Lúc này nguyên thần Mộ Phong cũng đã phá toái mới đúng. Sao có thể còn ngăn trở công kích của mình? Thiên Nguyên đạo nhân không biết rằng, nguyên thần của Mộ Phong cũng giống như hắn, đều vượt xa bản thân cảnh giới. Mộ Phong lúc này vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía trước. Thiên Nguyên đạo nhân thậm chí không thể cắt vỡ làn da bàn tay hắn. So đấu nguyên thần. Ngươi nghiêm túc sao? Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ chợt tuôn ra, ngưng tụ thành một cây kinh thần thứ, hung hăng đánh trúng nguyên thần Thiên Nguyên đạo nhân. Trong nháy mắt, Thiên Nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần của mình hầu như muốn xê hết đi, đau đớn kịch liệt như thể thân thể bị sống sờ sờ xé ra. Giờ phút này, hắn mới hiểu được không phải công kích nguyên thần của mình không hiệu quả, mà là nguyên thần của Mộ Phong so với hắn càng thêm cường đại. Lẽ nào ngươi cũng là đoạt xá? Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mộ Phong. Đau đớn kịch liệt khiến mặt hắn lúc này trở nên dữ tợn. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, "Ê, rất tiếc, đã từng có người muốn đoạt xá ta, đáng tiếc bị ta nuốt." Thiên Nguyên đạo nhân mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng điều này cũng giải thích vì sao nguyên thần Mộ Phong lại cường đại như vậy. Thì ra là thế. Ta không muốn xê hết. Ta thật không muốn xê hết. Hắn lúc này lần thứ hai cầu khẩn, lần này có thể là thật tâm thật ý. Chỉ bất quá, Mộ Phong không tiếp tục cho hắn cơ hội, trực tiếp một kiếm chém xuống sọ đầu, để hắn triệt để xê hết đi. Dù sử dụng phương pháp đoạt xá sống lại một lần, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát vận mệnh biến mất. Các tu sĩ Một Bình Thần Quốc, kế hoạch còn chưa triển khai đã hầu như toàn diệt. Đây đại khái là đám tu sĩ thảm nhất. Mộ Phong đi tới trước mặt một gã tu sĩ niết bàn cửu giai sơ kỳ khác, trên cao nhìn xuống mà hỏi, "Để các ngươi để Hồng Mai và Tử Quyên đến bên cạnh ta, rốt cuộc muốn làm gì?" Tên tu sĩ này sắc mặt hoảng sợ, bị tê hương rất nặng. Lúc này, hắn nhìn Mộ Phong như đang nhìn một con quái vật. Hắn run rẩy nói, "Thì các nàng." Trong tay các nàng có một loại kịch độc. Cho dù cường giả bán bộ luân hồi cảnh sau khi uống cũng sẽ rơi vào suy yếu. Nguyên lai chỉ là kế hoạch đơn giản như vậy. Mộ Phong có chút thất vọng. Những người này vẫn luôn theo sau lưng bọn họ, hắn còn tưởng sẽ có cao chiêu gì. Giải quyết đám tu sĩ Một Bình Thần Quốc và tai họa ngầm này, Mộ Phong rời khỏi nơi này, hướng về doanh địa của bọn họ. Trên đường, hắn lần thứ hai sử dụng thần ẩn pháp, thần không biết quỷ không hay tiến vào Vô Tự Kim Thư. Tại doanh địa, Bạch Thương vẫn luôn dùng tiểu hắc trùng quan sát Mộ Phong, khi thấy Mộ Phong tiêu diệt triệt để kẻ địch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng cơ hờ yếp sợ trước thực lực của Mộ Phong. Dù đã đồng hành cùng Mộ Phong rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mộ Phong thi triển thực lực của mình, hắn đều có cảm giác kinh hãi thán phục. Quy lực chiêu thánh thuật của Mộ Phong quả thực cường đại không thể tả. Hắn nhìn về phía Đinh Nghị đang ngồi trên đỉnh cự thạch, ra dấu để Đinh Nghị yên tâm, sau đó thừa dịp trời chưa sáng, nắm chặt thời gian chợp mắt. Đinh Nghị lúc này mỉm cười, Mộ Phong dù làm chuyện gì đều khiến người yên tâm như vậy. Sau khi trời sáng, Mộ Phong rốt cục trở lại doanh địa. Trải qua một đêm, sắc mặt tu sĩ tất cả đều trở nên buông lỏng. Chỉ có Hồng Mai và Tử Quyên lúc này vẫn chưa biết sự tình các tu sĩ thần quốc của mình toàn bộ đều bị GXC hết. Mộ Phong đi thẳng tới chỗ hai người, khiến hai người trong lòng lập tức khẩn trương. Bất quá, đã đồng hành cùng Mộ Phong bọn họ nhiều thời gian như vậy, các nàng đối với Mộ Phong cũng không còn sợ hãi như trước. Mộ Phong đại ca, sao vậy? Hồng Mai mở miệng hỏi. Đem độc dược giao ra đây. Các ngươi không dùng được. Mộ Phong đột nhiên nói. Mọi người vừa nghe, trực tiếp xông tới. Họ đều nhận thấy Hồng Mai và Tử Quyên có chuyện, chỉ đang đợi Mộ Phong mở miệng. Hồng Mai còn đang giả ngu, giả vờ trấn định nói, "Ê Mộ Phong đại ca, ngươi đang nói gì vậy? Độc dược gì?" "Ta đã biết hết." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Cái đồng bọn của các ngươi đều xê hết hết rồi. Các ngươi kiên trì nữa cũng không có tác dụng gì." Tử Quyên vội vã bước lên trước, xua tay nói, "Ê không thể nào. Bọn họ đều rất lợi hại, ngươi làm sao có thể dê ít bọn họ? Hơn nữa, sao ngươi biết chúng ta có đồng bạn?" Không tin thì tự mình đi kiểm tra đi. Mộ Phong chỉ về một hướng, để nếu không muốn xê hết, hiện tại liền rời đi đi. Hai người đứng ở đó kinh hãi không thôi, nhìn Mộ Phong bộ dạng không giống đang đùa giỡn. Lẽ nào đồng bọn của các nàng thật sự đã bị dê ít? Mộ Phong và những người khác tiếp tục đi đường, Hồng Mai và Tử Quyên lại lưu lại tại chỗ. Các nàng không tin Mộ Phong, thế là đi vòng trở lại, thẳng đến khi thấy được Tê Hi Tê Hễ đồng bạn. Chương 2806A vật đổi sao dời. Kế hoạch của Hồng Mai và Tử Quyên cùng đồng bọn đã tuyên cáo thất bại thảm hại sau khi Mộ Phong ra tay. Ngoài hai người phụ nữ này ra, Các tu sĩ một bình thần quốc đã không còn ai sống sót. Không ai ngờ Mộ Phong lại có một cuộc tập kích bất ngờ khiến bọn chúng trở tay không kịp. Ngay cả Hạ Hầu Thượng cũng hoàn toàn bất ngờ. Lúc này, dù hắn không thể lúc nào cũng quan tâm đến những chuyện xảy ra trong đại trận, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hắn đều muốn theo dõi tình hình của Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong đã tiêu diệt toàn bộ đám tu sĩ của Thiên Nguyên Đạo Nhân, ngọn lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên. Đồ phế thải. Đúng là một lũ phế thải. Ngay cả chuyện nhỏ như hạ độc cũng không thể hoàn thành. Hắn tức giận gầm thét. Ý tưởng hạ độc của Thiên Nguyên Đạo Nhân đều là do Hạ Hầu Thượng ám thị tâm lý. Đồng thời, trận pháp của Lý Khôi, Mộc Tử Khâm và đội hình chiến đấu đều là những món quà hắn dành cho Mộ Phong. Mục đích là để ngăn cản Mộ Phong một thời gian. Ai ngờ những thứ này căn bản không thể ngăn cản Mộ Phong, bị Mộ Phong liên tục phá tan. Cứ như vậy, Mộ Phong càng ngày càng đến gần hắn, trong khi việc sáng tạo tà thần vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhốt hắn ở đó. Vốn định sáng tạo ra tà thần để hấp thu năng lượng, trở nên càng thêm cường đại, hiện tại chỉ có thể dùng sớm. Chỉ có điều, hắn nắm giữ Phệ Linh Châu, chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều âm sát chi khí. Như vậy, tà thần có thể đạt được cảnh giới dự kiến hay không thì khó nói. Trong lòng hắn vẫn còn chút do dự, dù sao đây là việc hắn đã sớm lên kế hoạch. Vậy mà vì một Mộ Phong, hắn đã nhiều lần thay đổi kế hoạch của mình. Mặc dù hắn rất không muốn để Mộ Phong đến nơi hắn muốn, nhưng nếu Mộ Phong đến đó, có lẽ sẽ phá hỏng nghi thức của hắn, khiến tất cả MUDO đều thất bại. Cho nên, hắn tình nguyện sửa đổi kế hoạch, tổn thất một ít âm sát chi khí. Đến đi, Mộ Phong. Để ta tặng cho ngươi một món quà lớn, xem lần này ngươi có còn có thể sống sót mà ra hay không. Hắn hung hăng nói, hai tay chậm rãi vẽ vòng trước người. Hai luồng hắc khí lúc này bay tới, quấn quanh trên bàn tay hắn. Vật đổi sao dời, dời núi đổi biển. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Hắn song chưởng hung hăng đẩy lên bầu trời, hai đạo hắc khí chợt thoát khỏi bàn tay hắn, bay lên không trung, cuối cùng chui vào tà thần đại trận. Tiếp theo, đại trận bắt đầu xảy ra biến đổi long trời lở đất. Đang tiếp tục tiến lên, Mộ Phong và những người khác đột nhiên cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, giống như có một trận động đất kịch liệt. Mọi người bắt đầu đứng không vững. Tiếp theo, thiên địa đảo lộn, mặt đất dưới chân đột nhiên chạy lên đỉnh đầu, bầu trời trên đỉnh đầu cũng chạy xuống dưới chân. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu điên đảo. Rất nhanh, bên cạnh hắn xuất hiện một cánh cổng đen kịt. Trong cánh cổng truyền đến một lực hút mạnh mẽ, trong nháy mắt hút bọn họ vào bên trong. Không chỉ riêng Mộ Phong, lúc này, tất cả tu sĩ bị vây trong tà thần đại trận đều trải qua tình huống này. Thân thể của bọn họ bị hút vào những cánh cổng đen kịt đột ngột xuất hiện. Sau một hồi thiên địa đảo lộn, Mộ Phong và những người khác rốt cục rơi xuống mặt đất. Bọn họ ổn định thân thể, vội vàng nhìn xung quanh. Lúc này, bọn họ đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh toàn là những tảng đá bất quy tắc nối liền với thạch đích trên đỉnh đầu. Bọn họ hiện tại dường như đã đến một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Thậm chí, có nhiều chỗ trên đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy nhũ đá. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện nồng độ âm sát chi khí ở đây đậm đặc hơn gấp mấy chục lần so với chiến trường diệt không. Tu sĩ bình thường ở lại đây mấy ngày, sợ là sẽ phát điên. Âm sát chi khí liên tục ảnh hưởng đến tâm thần của mọi người. Chỉ có điều, Phệ Linh Châu trong tay Mộ Phong lúc này lại chủ động bay ra, tự hồ đã nhận ra sự tồn tại của âm sát chi khí. Lúc này, nó chợt bắt đầu liên tục không ngừng hút vào. Đồng thời, Phệ Linh Châu còn phóng thích ra mấy sợi dây nhỏ vô hình, nối liền với cơ thể của Đinh Nghị, Cao Phi, đem âm sát chi khí đang dũng mãnh tiến vào cơ thể bọn họ hút hết ra ngoài. Đinh Nghị và những người khác lập tức cảm thấy trong đầu một hồi thanh minh, giống như một tầng khói mù bao phủ bị trong nháy mắt tan đi. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao chúng ta lại đến đây? Cao Phi lúc này không ngừng quan sát xung quanh. Phía trước bọn họ là một không gian rộng lớn. Nơi này thậm chí có thể được gọi là một tòa địa hạ thành. Đinh Nghị chậm rãi nói, người ta nghĩ là chúng ta đến gần Hạ Hầu Thượng, cho nên hắn mới mượn dùng trận pháp đưa chúng ta đến đây, muốn vây khốn chúng ta. Dư Thanh Vũ lúc này có chút ủ rũ cúi đầu nói, thì hắn đã thành công. Chúng ta bị vây ở đây, đến làm sao ra ngoài cũng không biết. Bọn họ thậm chí còn không sợ đối mặt trực tiếp với Hạ Hầu Thượng, nhưng bị vây ở đây khiến trong lòng bọn họ đều trở nên nóng nảy. Bởi vì bọn họ đều biết Hạ Hầu Thượng nhốt bọn họ ở đây nhất định là để ngăn ngừa bọn họ phá hoại kế hoạch của hắn. Mà kế hoạch này một khi hoàn thành, sẽ là tận thế của bọn họ. Mộ Phong lúc này mở miệng an ủi bọn họ, để không cần lo lắng. Đã có thể đến được đây, chắc chắn có thể rời đi. Có lẽ có lối ra, chúng ta cẩn thận tìm xem. Cao Phi nhìn lên không gian dưới lòng đất rộng lớn trước mặt, không khỏi thở dài nói, "Ê, nếu phải tìm, thì đến khi nào mới tìm được? Nếu có nhiều người hơn thì còn đỡ." Lời cô vừa dứt, trong không gian rộng lớn trước mặt bọn họ xuất hiện vô số cánh cổng đen kịt. Hàng loạt tu sĩ từ trong cánh cổng được đưa đến nơi này. Số lượng những tu sĩ này lên đến hơn vạn người. Cảnh này khiến Mộ Phong và những người khác tê cả da đầu. Bởi vì những người này đều là kẻ địch của bọn họ. Lúc này, không ít tu sĩ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, từng người đều kinh hô. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mọi người, hư vô mờ mịt, như thể từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nơi đây là bộ phận quan trọng của tà thần đại trận, cũng là dưới chiến trường diệt không. Âm sát chi khí lơ lửng trên chiến trường diệt không chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần lớn đều ở đây. Hiện tại, ta đưa các ngươi đến đây chỉ để nói cho các ngươi biết, muốn sống thì GXC hết mộ phong. Nếu không, đừng ai nghĩ đến việc còn sống rời khỏi đây. Đây là giọng của Hạ Hầu Thượng, mộ phong trực tiếp nhận ra. Nhưng tình hình của bọn họ lúc này căn bản không thể lạc quan. Hạ Hầu Thượng một chiêu này quá độc ác. Đưa bọn họ và những tu sĩ này giam chung một chỗ, bọn họ phải đối mặt với đại quân hơn vạn người. Nhiều như vậy, coi như là cường giả luân hồi cảnh đến đây cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nguy rồi. Mộ phong kinh hô một tiếng. Hơn vạn tên tu sĩ lúc này đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt đều mang sát ý mạnh mẽ. Chương 2807A chiến trước chuẩn bị. Mộ phong nhìn hơn vạn tu sĩ trước mặt, lòng lập tức chìm xuống. Giữa vòng vây 10.000 người này mà mở một con đường máu, độ khó chẳng khác nào lên trời. Đinh Nghị lúc này mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, vội vàng đứng lên. Chư vị, chúng ta hoàn toàn có phương pháp giải quyết tốt hơn, không cần thiết phải dê ít mộ phong mới được. Cho dù mộ phong xê hết, Hạ Hầu Thượng cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không ít người còn chưa biết Hạ Hầu Thượng chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, trong lòng bọn họ sớm đã bị Hạ Hầu Thượng gieo ám thị rằng chỉ có dê ít mộ phong mới có thể sống sót. Cho nên bọn họ đều nhìn chằm chằm, chậm rãi xông tới, từng người hung thần ác sát, vẻ mặt như muốn nuốt sống mộ phong. Mộ phong biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Hạ Hầu Thượng đã tự tin đưa những người này đến đây, vậy có nghĩa là những người này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Sau khi vong linh thần ma bê ảo đê ổng, số tu sĩ sống sót chừng hơn 2 vạn người, bây giờ chỉ có hơn 1 vạn người bị đưa đến, điều đó cho thấy hơn 1 vạn người còn lại, hắn không nắm chắc để họ đối phó mộ phong. Vì vậy, 1 vạn người đến đây đều là kẻ địch của mộ phong. Các vị không cần nhiều lời với bọn chúng, kế trước mắt chỉ có mở một con đường máu. Bất quá các ngươi có thể rời đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Mộ phong nhà nhạt nói, thanh tiêu kiếm và xuyên vân kiếm được hắn chậm rãi rút ra. Dư Thanh Vũ lúc này lại đi tới bên cạnh mộ phong, bất đắc dĩ nói, ê mộ phong, ngươi đang coi chúng ta là người ngoài à? Lúc trước chúng ta nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi cũng đã không ép ở C hết. Trình Thu Hàng mặc dù khi đối mặt với Dư Thanh Vũ luôn rất mạnh mẽ, Dư Thanh Vũ nói gì nàng cũng sẽ đứng ra phản bác một phen, nhưng lần này cũng kiên định đứng bên cạnh Dư Thanh Vũ. Đồ Tô Tô, Cao Phi và Đinh Nghị 3 người cũng vậy. Trên người bọn họ đều toát ra một cổ khí thế thấy C hết không sờn. Hướng C hết mà sinh, mặc kệ ngàn vạn người, ta vẫn xông tới. Chỉ có Bạch Thương lúc này cắn môi, trong lòng còn có chút do dự. Dù sao hắn và Mộ Phong cũng không phải là rất quen. Mặc dù trước đó Mộ Phong cứu hắn một mạng, nhưng cục diện này thật sự sẽ xê hết người. Tính đi, Mộ Phong, thiếu ngươi một mạng, ta cũng trả cho ngươi. Cuối cùng, hắn cắn răng, cũng đi tới bên cạnh Mộ Phong. Bất quá Mộ Phong lúc này lại cười, chậm rãi nói, ê không cần ngươi liều mạng, mạng của ngươi ta có tác dụng khác. Không gian dưới đất này mặc dù rất lớn, ta tin chắc có lối ra. Hạ Hầu Thượng trước đó chắc chắn rất hiểu rõ nơi này, nói không chừng hắn giống như Thiên Nguyên đạo nhân, đều bị người đoạt xá. Ngươi tốc độ rất nhanh, cho nên ta muốn ngươi đi tìm kiếm lối ra. Những người này mục tiêu là ta, hẳn là sẽ không động thủ với ngươi. Tìm được lối ra hoặc những nơi quái dị, sau đó đến báo cho chúng ta biết. Bạch Thương nghi hoặc hỏi, lẽ nào ngươi không sợ ta chạy? Ngươi có thể chạy đi đâu? Nói không chừng muốn rời khỏi đây còn phải dựa vào ta đấy. Mộ Phong cười nói. Khi đại quân áp sát, hắn vẫn nói cười cười, chỉ riêng khí độ này đã khiến Bạch Thương kính phục không thôi. Hắn hướng về phía Mộ Phong và những người khác chắp tay, sau đó chậm rãi lui về phía sau, từ bên cạnh lách đi. Những tu sĩ kia lúc này đều nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, cho nên vốn không để ý đến Bạch Thương. Đúng rồi, trên người các ngươi có nhiều thánh tinh không? Mộ Phong lúc này đột nhiên hỏi. Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, hiện tại là lúc phải xê hết, thánh tinh nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Bất quá bọn họ đều biết Mộ Phong sẽ không đùa vào thời điểm này, thế là đều rối rít lắc đầu. Không coi là nhiều, dù sao cũng là đến tham gia vạn quốc thánh chiến, mà nhiều thánh tinh hơn nữa cũng vô dụng. Trình Thu Hàng lúc này chậm rãi nói, đồng thời đem tất cả thánh tinh của mình đặt vào một túi đựng đồ, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận túi đựng đồ, dò xét một phen. Khá lắm, trong đây có chừng hơn vạn miếng cao đẳng thánh tinh, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là một món tài sản khổng lồ. Trong miệng Trình Thu Hàng lại chỉ là không coi là nhiều, gia hỏa này có bao nhiêu tiền. Dư Thanh Vũ lúc này cũng đem thánh tinh trên người giao ra, vừa lẩm bẩm, hãy dùng ít đi chút nhé. Đây đều là ta tân vất vả khổ tích góp xuống. Thu Hàng là Minh Châu trong tay đại gia tộc thần quốc, ta so với nàng chắc chắn không bằng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên người cô cũng có trên 100 khối cao đẳng thánh tinh. Đồ Tô Tô, Cao Phi và Đinh Nghị, trên người thánh tinh cũng đều có mấy trăm đến mấy ngàn khối, mặc dù không nhiều, nhưng cũng hơn không. Mọi người đều rất nghi hoặc Mộ Phong muốn thánh tinh làm gì, Mộ Phong lúc này đột nhiên giơ tay, trước mặt liền xuất hiện một hàng khôi lỗi. Khôi lỗi? khôi lỗi bình thường không ngăn cản được những người này. Cao Phi lúc này hơi nghi hoặc nói. Chỉ có Đồ Tô Tô biết lai lịch của những con rối này, không khỏi mỉm cười. Đây chính là những con rối có được từ động phủ của tinh thần tử, mỗi một bộ đều là niết bàn cửu giai khôi lỗi. Trong số các tu sĩ đang chậm rãi vây lại trước mặt, niết bàn cửu giai thực sự không nhiều, dù sao thực lực càng mạnh, hiệu quả ám thị của Hạ Hầu Thượng lại càng yếu. Mộ Phong lấy ra chừng 20 cổ khôi lỗi. Hắn nơi đây kỳ thực còn rất nhiều, nhưng thánh tinh trong tay có hạn. 100 khối cao đẳng thánh tinh chỉ có thể để một cổ khôi lỗi hoạt động trong một chén trà, 1000 khối cao đẳng thánh tinh cũng chỉ được thời gian một nén nhang. Hiện tại trong tay hắn có không đến 20.000 cao đẳng thánh tinh, đồng thời hắn còn đem mấy khối cực phẩm thánh tinh mới vất vả khổ có được đều bỏ vào trong khôi lỗi. Sau khi tất cả khôi lỗi nhận được thánh tinh, đồng thời ngẩng đầu lên, con ngươi chuyển động, sau đó nhìn về phía trước, trên thân đều dâng lên sức mạnh mạnh mẽ. Đây là Niết bàn cửu giai khôi lỗi. Trình Thu Hàn trừng hai mắt, coi như là Minh Châu trong tay đại gia tộc thần quốc, kiến thức của nàng không tính là ít. Nhưng khôi lỗi niết bàn cửu giai quả thực vô cùng ít thấy, dù sao đồ vật này luyện chế được cực kỳ phức tạp, cần thánh tinh cũng sẽ là một con số khổng lồ. Thông thường, có một khôi lỗi như vậy trong tay đối với tu sĩ niết bàn cảnh đều là nhập bất phu xuất. Mộ Phong lúc này cười, những con rối này không thể quyết định thắng bại, dù sao tiêu hao thánh tinh quá nhiều, bọn họ căn bản không đủ sức. Những thánh tinh kia sau này có thể trả lại cho các ngươi, bất quá ta dùng những thứ khác để đổi. Hắn nói, lần lượt đưa cho Đinh Nghị và những người khác mỗi người một chiếc giới chỉ trữ vật. Bọn họ trên đường đi dê ít người cũng không ít, loại đồ vật này trong tay mỗi người có một cái. Hắn sớm đã muốn làm chuyện này, chỉ là luôn không có cơ hội, ngược lại là đã góp nhặt không ít giới chỉ trữ vật loại này. Sau khi mọi người tiếp nhận giới chỉ, đều hơi nghi hoặc một chút. Sau khi bọn họ tra xét một phen, trên mặt toàn bộ đều là vẻ cờ hờ, yếp sợ. Bởi vì trong giới chỉ đều là nước bất lão thần tuyền. Chương 2808A vạn người hỗn chiến. Những chiếc giới chỉ trữ vật này không gian không lớn, nhưng ít nhất cũng có một khoảnh không gian. Nước bất lão thần tuyền tràn đầy, rót đầy bên trong. Trước đây bọn họ đã biết công hiệu của nước bất lão thần tuyền, nhưng tác dụng khôi phục thương thế trên người và thánh nguyên trong thời gian ngắn, chỉ cần còn một hơi thở là có thể lập tức sống lại, quả thực nghịch thiên. Hiện tại mỗi người bọn họ vậy mà lại được chia nhiều như vậy. Dư Thanh Vũ nuốt nước bọt, thì thào hỏi, Ê Mộ Phong, cái này đồ vật rốt cuộc ngươi có bao nhiêu? Nếu như đem ra bán thì sẽ bán được bao nhiêu tiền a? Số thánh tinh bọn họ vừa lấy ra căn bản không thể mua được bao nhiêu bất lão thần tuyền, dù sao đồ vật này quá mức trân quý, đều dùng để bảo vệ tính mạng. Xem ra, bọn họ quả thật đã chiếm được món hời lớn. Cái này sắp cạn đấy rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửu Uyên trong Vô Tự Kim Thư nhìn thánh tuyền hầu như đã trống không, bộ dạng đau lòng nhức óc, kết quả là chính là bại gia tử a, nhiều bất lão thần tuyền như vậy, lập tức sẽ hết. Bất quá trong lòng hắn cũng biết hiện tại là lúc liều mạng, những người này đều nguyện ý đi theo Mộ Phong một chỗ liều mạng, cho bọn họ một ít bất lão thần tuyền coi như là bọn họ chiếm tiện nghi. Dù sao bọn họ nắm giữ bất tử thần châu, cho nên bất lão thần tuyền có thể nói là vô cùng vô tận, nắm giữ cũng không dùng hết. Hơn vạn tu sĩ lúc này đã đến trước mặt Mộ Phong, trong mắt bọn họ đều lóe lên ánh sáng điên cuồng, giống như dã thú khát máu, khiến người kinh sợ run rẩy, sát ý ngút trời. Mộ Phong lúc này bước lên phía trước hai bước, hai thanh trường kiếm trong tay đột nhiên vạn chuyển, mũi kiếm hướng về phía trước. Kim quang sáng chói tản mát ra trên người hắn, ngay cả thân thể tự hồ cũng trở nên khôi ngô hơn một chút. Hắn đồng thời lạc ấn lực lượng pháp tắc, đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh điểm. Muốn xê hết thì tiến lên đây nhận lấy xê ái xê hết. Một tiếng rống giận dữ đột nhiên vọng lại trong không gian dưới đất này. Hơn vạn tu sĩ lúc này tựa như thuốc nổ, trong nháy mắt bị đốt lên. Bọn họ cũng phát ra tiếng rống giận rung trời, bay thẳng đến Mộ Phong và những người khác mà đánh tới. Giống như thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt liền bao phủ Mộ Phong và những người khác. Âm sát chi khí ở không gian dưới đất này có nồng độ gấp mấy chục lần so với chiến trường bên ngoài, khiến các tu sĩ tiến vào nơi đây vốn đã trở nên cuồng bạo. Lý trí của bọn họ bị đè thấp đến cực hạn, trong tiềm thức luôn vang vọng lời của Hạ Hầu Thượng, dê ít Mộ Phong mới có thể sống sót. Cho nên bọn họ đều giống như phát điên, hung tợn nhào tới như giả thú. Mộ Phong dưới chân sinh ra mây mù, thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài, hiện tại trong tình huống này, hắn chỉ có rời xa Đinh Nghị và những người khác mới có thể tạo ra môi trường an toàn cho họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đinh Nghị và những người khác cũng đều hết sức rõ ràng, mục tiêu của những tu sĩ này là Mộ Phong, chỉ cần họ có thể rời xa Mộ Phong là có thể tạo thành lực sát thương lớn hơn. Bọn họ cũng đồng dạng xông lên phía trước, bất quá tự hồ không có ai chiếu cố đến bọn họ. Tốt quá, những người này đều bị âm sát chi khí ảnh hưởng, mặc dù không ép ở xê hết, nhưng lý trí còn lại không nhiều, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Đồ Tô Tô lúc này vội vàng nói, biển máu từ từ nổi lên trên đỉnh đầu nàng. Tản ra khí sát phạt thậm chí còn nồng nặc hơn cả không gian dưới đất này. Những tu sĩ này như giả thú không có lý trí, trong mắt chỉ có Mộ Phong. Mà bọn họ có thể triển khai công kích đối với những tu sĩ này ngoài tầm mắt, lại không bị chú ý tới. Số người vây công bọn họ sẽ không quá nhiều. Một cơ hội lớn như vậy được tạo ra, chỉ cần bọn họ dê ít nhanh, nói không chừng thật có thể mở một con đường máu ở nơi này. Không chỉ có bọn họ, 20 cổ khôi lỗi lúc này cũng trực tiếp xông vào trong đại quân tu sĩ, bọn họ đều nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ của Niết Bàn cửu giai, thân thể càng được chế tạo từ vật liệu kiên cố. Lúc này, khôi lỗi giống như sói lạc vào bầy dê, triển khai cuộc dê ít xê hóc đẫm em mờ áo. Kiếm thiểm. Thân thể hắn trong nháy mắt lướt qua một tu sĩ, trường kiếm chém qua thân thể tên tu sĩ này, lại không nhiễm nửa điểm VFM áo. Tên tu sĩ kia xoay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Phong một cái, nhưng thân thể lại trực tiếp gãy thành hai nửa, M áo tươi nóng hổi tuôn ra. Nhưng cảnh tượng M áo tanh này càng kích thích các tu sĩ xung quanh, bọn họ phát điên đánh tới. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Một đạo cự tượng hư ảnh xuất hiện sau lưng Mộ Phong, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt thả ra. Mộ Phong một kiếm về phía trước, lôi đình ầm ầm buông thả ra, trong nháy mắt bao phủ các tu sĩ xung quanh. Kiếm quang lạnh lùng liên tiếp xuyên thấu thân thể ba tu sĩ, lúc này mới dừng lại. Không phải bởi vì Mộ Phong quá mạnh, mà là vì tu sĩ ở đây thật sự quá nhiều, người này nối tiếp người kia, ngay cả không gian đặt chân cũng không có. Một tu sĩ trực tiếp xông tới trước mặt Mộ Phong, thiết côn trong tay hướng đỉnh đầu hắn hung hăng đập xuống, lực lượng khổng lồ mang theo trận trận tiếng rít. Băng Sơn Kình. Mộ Phong rống giận, một quyền hướng đỉnh đầu đập ra, trực tiếp đập bay cây thiết côn kia ra ngoài. Hắn vừa muốn xông tới giải quyết tên tu sĩ kia, nhưng công kích của những tu sĩ khác lại ập xuống, khiến hắn căn bản không ứng phó kịp. Phẹt. Một vệt ánh đao hiện lên, trên cánh tay của hắn lập tức để lại một VST hương đầm đìa, M áo tươi tuôn ra, trong nháy mắt làm ướt ống tay áo của hắn. Ánh mắt Mộ Phong bén nhọn nhìn về phía trước, nguyên thần chi lực mạnh mẽ trong nháy mắt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 30 đạo kinh thần thứ, đột nhiên đánh tới bốn phương tám hướng. Nguyên thần chi lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng cực hạn cũng chỉ có thể ngưng tụ hơn 50 căn kinh thần thứ, làm như vậy nguyên thần chi lực của mình cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, hắn mới vận dụng phần lớn nguyên thần chi lực, dù sao nhiều tu sĩ như vậy, rất khó nói có hay không có người có thể sử dụng công kích nguyên thần. Trong chốc lát, hơn 30 tu sĩ xung quanh hắn lập tức ôm đầu ngã xuống đất. Nguyên thần hơi yếu trực tiếp bị kinh thần thứ đánh tan, cho dù nguyên thần lớn mạnh hơn một chút cũng đều bị tê hương nặng, gần tan vỡ. Bọn họ ngã xuống, người nào người nấy đều rên rỉ, đau đớn kịch liệt khiến trong đầu bọn họ trống rỗng, thậm chí không thể đứng dậy. Nhưng các tu sĩ phía sau căn bản sẽ không để ý tới tình huống của bọn họ, trực tiếp dẫm lên thân thể bọn họ rồi xông tới. Vì vậy, hơn 30 người này lại có hơn một nửa đều bị những người khác dê ít xê hết. Thiên Hỏa Thần Quyết. Mộ Phong nhìn các tu sĩ lần thứ hai xông tới, đột nhiên vươn tay ra, một đám lửa từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, cuồn cuộn bên trong, một con hỏa điểu to lớn lập tức bay đến giữa không trung. Trên thân hỏa điểu tản ra nhiệt lượng kinh người, từng đạo bức xạ nhiệt lúc này hướng về phía bốn phương tám hướng lao tới. Sau một khắc, hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm, và hỏa điểu cũng lập tức nổ tung trên không trung. Vô số hỏa diễm như sao băng rơi xuống. Chương 2809 A Tế Đàn Đại Ấn. Hỏa điểu khổng lồ bay lên không trung, khoảnh khắc sau bỗng nổ tung, vô số hỏa diễm tứ tán, trút xuống như mưa. Nhiệt độ địa hỏa kinh khủng khiến ai nấy đều muốn tránh né, song số lượng người quá đông đúc, việc né tránh trở nên vô cùng khó khăn. Không ít hỏa diễm rơi trúng tu sĩ, lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, một vài tu sĩ thực lực yếu thậm chí hóa thành ngọn đuốc sống. Hỏa diễm rơi xuống đất cũng âm thầm thiêu đốt, tựa hồ vĩnh viễn không tắt. Chỉ là những ngọn lửa này trong chớp mắt biến không gian dưới đất thành một lò lửa. Sau một chiêu, lại hơn 10 tu sĩ ngã xuống, thân thể bị thiêu thành tro tàn. Nhưng lúc này, tu sĩ vẫn ào ạt xông lên như vô tận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng mãnh tự hồ không hề ép ở xê hết. Mộ Phong cao mày, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Những tu sĩ trước mặt đều bị âm sát chi khí ảnh hưởng, trở nên điên cuồng, nhưng lúc này họ vẫn còn giữ chút lý trí. Như vậy, họ chưa hoàn toàn mất trí. Nếu để âm sát chi khí thôn phệ lý trí của họ, có lẽ họ sẽ công kích lẫn nhau. Như vậy, áp lực của Mộ Phong có thể giảm bớt đáng kể. Thế là, hắn hạ quyết tâm, Tệ Linh Châu trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng trên đầu mọi người, xoay tròn. Chỉ có điều, lần này Phệ Linh Châu không thôn phệ âm sát chi khí mà giải phóng nó. Sương mù đen đặc như thủy triều từ Phệ Linh Châu tuôn ra, che khuất bầu trời, khiến cả không gian dưới đất trở nên tối tăm hơn. Âm sát chi khí nơi đây chỉ trong nháy mắt đã nồng đậm hơn 10 lần, thậm chí gần như hóa thành chất lỏng đen ngòm, trôi nổi trong không khí. Phệ Linh Châu vốn chứa một lượng lớn âm sát chi khí, lại được Mộ Phong hấp thu thêm không ít. Cửu Uyên nói hắn có năng lực khống chế biến hóa của âm sát chi khí để sử dụng bí thuật, chỉ là hắn chưa làm vậy. Nếu không, Phệ Linh Châu sẽ trở thành một trong những quân bài tẩy của hắn. Dù vậy, hiệu quả của Phệ Linh Châu đã đạt được. Tất cả tu sĩ đều bị âm sát chi khí chiếm cứ tâm thần, đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển như dã thú thực sự. Dù vậy, họ càng thêm không ép ở xê hết, nhưng đối với Mộ Phong, đó cũng là lợi thế. Những tu sĩ điên cuồng này chỉ biết công kích, ắt sẽ lộ ra vô số sơ hở. Đồng thời, họ không thể sử dụng thánh thuật, bí thuật một cách hoàn chỉnh, xét về thực tế thì điều này có lợi cho Mộ Phong. Quả nhiên, vài tu sĩ trong nháy mắt xông tới bên cạnh Mộ Phong, họ thậm chí không dùng thánh thuật, chỉ cuốn thánh nguyên quanh binh khí rồi vung vẩy lung tung, sơ hở đầy mình, không phòng bị. Kiếm thiểm. Mộ Phong mừng rỡ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đầu ngón chân đột nhiên đạp đất, thân thể lao về phía trước, vô số phong nhận từ trường kiếm của hắn phóng ra. Vút. Một đạo hàn quang lóe lên, Mộ Phong một kiếm chém dê ít vài tu sĩ, nhưng trước mặt còn đông người hơn xông tới. Hắn nghiến răng, kim quang trên người càng thêm rực rỡ, trực tiếp xông qua. Đồ Tô Tô, Đinh Nghị và những người khác đang đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng, đối mặt với kẻ địch ồ ạt xông tới như thủy triều, ai nấy đều mang vẻ ngưng trọng, trên người cũng mang không ít thương tích. Những người này quả là quá nhiều. Dư Thanh Vũ lúc này trực tiếp uống một ngụm Bất Lão Thần Tuyền, thương thế trên người nhanh chóng hồi phục, tuy nhiên lại có thêm những tổn thương mới. Chịu đựng, nếu không chúng ta thật có thể xê hết ở đây. Trình Thu Hàn lạnh lùng nói, thâm tình nhìn hắn một cái. Hai người vào thời khắc này thậm chí còn thân mật hơn trước, thấu hiểu tâm ý của nhau. Đồ Tô Tô thao túng ma đao, không ngừng thu gặt sinh mạng của các tu sĩ trước mặt. Lúc này, những tu sĩ này đã triệt để điên cuồng, mị hoặc chi lực của nàng căn bản không thể sử dụng. Nếu không, nàng thật có thể dựa vào mị hoặc chi lực mở một con đường máu. Đinh Nghị và Cao Phi đều là kiểu người ít nói, họ chỉ không ngừng vung binh khí trong tay, tự hồ không biết mệt mỏi. Một khi phát giác có chút mệt mỏi, họ liền trực tiếp uống một ngụm Bất Lão Thần Tuyền, thứ thần tuyền trân quý hiện tại ở chỗ họ lại trở thành vật tiêu hao không ngừng. 20 cổ khôi lỗi tả xung hữu đột trong đại quân tu sĩ, thánh tinh mang đến cho chúng động lực để có thể đại sát tứ phương trên chiến trường. Nhưng sau thời gian một nén nhang, động tác của tất cả khôi lỗi đều chậm lại. Cuối cùng, những con rối này cứ vậy đứng cô đơn tại chỗ, đầu lâu cúi xuống. Năng lượng của chúng đã tiêu hao hết, tự nhiên không còn tác dụng. Những khôi lỗi đã mất lực lượng này bị các tu sĩ điên cuồng hoàn toàn phá hủy. Trên chiến trường, Mộ Phong và những người khác đang dốc toàn lực, nhưng số lượng địch nhân quá đông, khiến họ lâm vào vòng vây trùng điệp, tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể khép lại nhanh chóng những vết thương trên người họ. Ở một bên khác, Bạch Thương đã xông qua đại quân tu sĩ, tới phía bên kia của không gian dưới đất này. Âm sát chi khí nồng đậm khiến hắn gần như không chịu nổi, trong đầu luôn trào dâng những ý nghĩ điên cuồng, trong mắt thậm chí xuất hiện những vệt đỏ thẫm. Nhưng hắn cắn răng kiên trì. Trước đó, Đồ Tô Tô đã dạy cho họ một bí thuật, dù họ tu luyện trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản sự ăn mòn của âm sát chi khí. Hắn thi triển tốc độ, bắt đầu chạy hết tốc lực, đồng thời thi triển tiểu hắc trùng kiểm tra tình hình xung quanh, hắn muốn tìm ra lối ra. Có lẽ lúc này hắn mới là hy vọng duy nhất của Mộ Phong và những người khác. Rốt cục, sau khi hắn không biết chạy trốn bao lâu, tiểu hắc trùng thả ra ngoài dò xét được một nơi không hợp với xung quanh. Hắn nhanh chóng xông tới chỗ đó, rồi đột ngột sững lại. Bởi vì nơi này vậy mà không có chút âm sát chi khí nào, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cản tất cả âm sát chi khí ở ngoài. Ở trước mặt hắn là một tòa tế đàn, trên tế đàn lơ lửng một phương đại ấn màu xanh đen, chất liệu trông như tinh, như sắt thép, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Dù không tới gần, Bạch Thương cũng cảm nhận được phương đại ấn này nhất định là một bảo vật vô cùng cường đại, nhưng việc nó được đặt bên trong tòa tế đàn này cho thấy tế đàn có thể tồn tại những thứ không bình thường. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đi lên phía trước dò xét một phen, nhưng căn bản không nhìn ra gì. Hắn suy tư một lát, phương ấn này dù rất lợi hại nhưng dường như không thể giúp họ rời khỏi nơi này. Điều họ cần hiện tại là một phương pháp để rời đi. Chương 2810 A Lao ra khỏi vòng vây. Băng Sơn Kình. Mộ Phong xoay người, một quyền đánh bay một tu sĩ phía sau, rồi nắm chặt trường kiếm, quét ngang. Kiếm thiểm. Vô số phong nhận đột ngột tấn công, chớp nhoáng làm bị thương một mảng lớn tu sĩ. Nhưng thương thế lại khiến những tu sĩ này càng thêm điên cuồng, đôi mắt đỏ tươi, từng người như dã thú, lao lên, thánh nguyên bộc phát vô cùng cuồng bạo. Mấy người trong đại quân tu sĩ đã kiên trì nửa canh giờ này họ không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, thậm chí phải liên tục dùng Bất Lão Thần Tuyền mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Dù vậy, trên thân thể họ cũng tích lũy vô số vết thương, thần kinh luôn căng thẳng đến mức tới hạn, tiếp tục nữa, tinh thần của họ có thể sẽ sụp đổ trước tiên. Mộ Phong tranh thủ liếc nhìn Đồ Tô Tô và những người khác, lúc này họ cũng đang nỗ lực chống đỡ, thấy rõ tốc độ vung vẩy binh khí của họ đã ngày càng chậm. Đại quân tu sĩ hơn vạn người, lúc này bị họ chém dê ít chừng hơn 3000 người. Có thể làm được đến trình độ này đủ để chứng minh thực lực của những người này vô cùng cường hãn. Nhưng số lượng tu sĩ còn lại cũng đủ để khiến họ tuyệt vọng. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, bả vai Mộ Phong đã lại có thêm một vết thương sâu hoắm, một thanh trường đao nặng nề chém vào, gần như đứt xương cánh tay của hắn. Mộ Phong cắn răng gào thét, xoay người một kiếm đâm vào ngực tên tu sĩ kia, đồng thời vừa nhấc tay, từ không gian thánh khí giới chỉ, một đoàn Bất Lão Thần Tuyền đã rơi vào tay hắn, nhanh chóng khép lại vết thương. A! À. Hắn gào thét như dã thú, sức mạnh cuồng bạo đột nhiên phóng xuất từ trường kiếm, trong nháy mắt nổ tung thân thể tên tu sĩ kia. Thịt nát văng khắp nơi, máu tanh tản mát. Chiến đấu đến bây giờ đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Họ thậm chí bỏ những chiêu số hoa mỹ, dùng chiêu số nguyên thủy nhất, bắt đầu công kích lẫn nhau. Dưới tác dụng của âm sát chi khí, những tu sĩ khác thậm chí cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Cuối cùng, từ xa xuất hiện một bóng người, chính là Bạch Thương đi tìm phương pháp rời đi. Sau khi tìm được tế đàn, hắn lại tìm hồi lâu, nhưng không tìm thấy bất kỳ phương pháp nào rời khỏi nơi này. biết Mộ Phong và những người khác đang liều mạng, vì vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào tòa tế đàn kia. Không cần bất kỳ lời nói nào, Mộ Phong khi nhìn thấy Bạch Thương liền biết rời khỏi nơi này đã có hy vọng. Hắn bắt đầu hô to, "Ê, tất cả mọi người tới bên cạnh ta." Đồ Tô Tô và những người khác sau khi nghe được cũng đều miễn cưỡng lên tinh thần, hướng phía vị trí của Mộ Phong dựa sát. Khi tất cả mọi người hội hợp, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười đã lâu. Dù nụ cười của mỗi người đều nhuốm máu tươi, nhưng họ lúc này vẫn còn sống. Bạch Thương có thể đã tìm được phương pháp rời đi, chúng ta phải đánh ra. Mộ Phong nói nặng nề. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, họ khổ sở chèo chống chính là đang đợi giờ khắc này. Để cho ta xung phong. Dư Thanh Vũ lúc này mở miệng hô, tiện tay một kiếm chém ngã một tu sĩ xuống đất. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói, "Để tiếp theo hãy xem ta, các ngươi phải theo sát." Hắn chậm rãi giơ thanh tiêu kiếm trong tay lên, vô số hồ quang thoáng hiện trong không khí xung quanh, từng đạo thánh binh chi khí bén nhọn đột nhiên từ trong thân thể hắn tuôn ra. Vạn khí quy nguyên. Hắn đột nhiên một kiếm chỉ về phía trước, vô số thánh binh chi khí ầm ầm xông tới, như một con trường long thánh binh, phá hủy trong nháy mắt tất cả tu sĩ cản đường phía trước. "Theo sát ta." Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đi theo thánh binh chi khí xông tới, những người khác cũng đều theo sát phía sau. Những thánh binh chi khí này phản phất chính là hy vọng sống sót của họ, tại trong đại quân tu sĩ ngạnh sinh sinh vỡ ra một con đường, vô số máu tươi văng lên, chỉ cần bị thánh binh chi khí lan đến gần, máu tươi cũng như hoa tươi, trong nháy mắt tràn ra. Họ một đường chạy như điên, rốt cục chạy ra khỏi vòng vây. Quay đầu nhìn lại, chỉ để lại một con đường máu dầm dề, vô số cục tay cục chân lung tung rơi xuống đất, mặt đất đều bị nhuộm thành màu máu tươi. Có mấy trăm tên tu sĩ xê hết dưới thánh binh chi khí. Nhưng những tu sĩ còn lại từng cái liền đều xông tới, trong mắt của họ không có xê hết, chỉ có Mộ Phong. Mộ Phong lúc này đã kiệt sức, hắn có thể duy trì bất diệt bá thể thời gian dài như vậy cũng đã là vượt quá sức chịu đựng, dù sao đây chỉ là một loại bí thuật tạm thời tăng thực lực, không thể luôn duy trì được. Nếu không có Bất Lão Thần Tuyền và Vô Tự Kim Thư gia trì, hắn sớm đã không thể kiên trì. "Đi theo ta." Bạch Thương lúc này hô to, mọi người cũng đều vội vàng chạy tới. Vừa chạy, Bạch Thương một bên nói cho họ tình hình, "Để ta tìm được một chỗ tế đàn, lại không tìm được phương pháp rời đi, ta cũng không biết tòa tế đàn kia rốt cuộc có gì, nhưng sợ các ngươi xảy ra chuyện nên ta trở về." Dư Thanh Vũ và những người khác vừa nghe, thần tình lập tức có chút ảm đạm. Không có phương pháp rời đi, họ cuối cùng vẫn sẽ bị những tu sĩ này đuổi kịp, đến lúc đó vẫn khó tránh khỏi cái xê hết. Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ của họ, lập tức nói, "Ở chỗ không gian dưới đất này khẳng định không thể vô duyên vô cớ xuất hiện cái gì tế đàn, nói không chừng nơi đó chính là then chốt để rời đi, không cần buông tha." Mọi người phía trước mặt chạy như điên. Những tu sĩ kia ngay tại phía sau điên cùng đuổi theo, dù đã giảm bớt gần 4.000 người, nhưng số lượng tu sĩ còn lại nhìn qua cũng vẫn khiến người ta tê cả da đầu. Một lát sau, họ rốt cục đã tới trước tế đàn mà Bạch Thương nói tới, cũng nhìn thấy cái ấn lớn lơ lửng trên tế đàn. "Đây là cái gì?" Cao Phi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm giác rất giật mình. Mộ Phong lúc này lại trực tiếp chạy tới trước tế đàn, bắt đầu kiểm tra tòa tế đàn này. Trên tế đàn khắc vô số hoa văn, những hoa văn này bên trong tự hồ cũng ẩn chứa một loại lực lượng nào đó. "Đây là..." Hắn đưa tay sờ vào, không khỏi thì thào nói, "Ở đây là linh văn. Vậy nơi này là một tòa đại trận." Đối với trận pháp, hắn xem như là tương đối biết, vì vậy liếc mắt liền nhìn ra tòa tế đàn này kỳ thực chính là hạch tâm của một tòa trận pháp, nghĩ đến cái phương đại ấn kia phải là mấu chốt khống chế tòa trận pháp này. Hắn nhảy lên tế đàn, duỗi tay hướng phía phương đại ấn bắt tới, nhưng đại ấn bên trên phản phất ẩn chứa một loại năng lượng nào đó, trực tiếp bắn hắn ra ngoài. Đồ Tô Tô trực tiếp tiến lên đỡ lấy Mộ Phong bịt ánh bay, "Ê, Mộ Phong đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong vội vàng lắc đầu, nói, "Ê, không có việc gì, nơi này là một tòa trận pháp, ta xem có thể ca hông ca ít hoặc tòa trận pháp này, các ngươi trước kiên trì một lát." Yêu cầu này có chút khó khăn, hiện tại tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, vô pháp phát huy ra sức chiến đấu hữu hiệu. Nhưng họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đứng ở phía trước tế đàn. Chương 2811 A Thiên Cung rời nơi thi đấu. Đinh Nghị và Đồ Tô Tô đã kiệt quệ, toàn dựa vào một hơi thở chống đỡ. Lúc này Mộ Phong phải nghiên cứu tế đàn. Họ nhất định phải ngăn cản ở phía trước. Bởi vì tế đàn này rất có thể là phương pháp để họ trốn thoát. Nếu không, họ sẽ bị đại quân tu sĩ nhấn chìm. Cho nên họ lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, đánh cược một lần. Mọi người đồng thời uống một ngụm Bất Lão Thần Tuyền, mạnh mẽ vực dậy tinh thần, bàn tay dính đầy VSM áo chậm rãi móc ra thánh binh của mình, bày ra tư thế chiến đấu, trên thân mỗi người đều có một cổ quyết tuyệt. Không thành công thì thành nhân. Lúc này Mộ Phong không đoái hoài đến việc ẩn giấu tung tích Vô Tự Kim Thư, ngược lại, ở nơi đây trừ họ ra, cũng chỉ có những tu sĩ đã phát cùng kia. "Nhanh giúp ta xem tòa trận pháp này rốt cuộc vận chuyển như thế nào." Hai người vây quanh tế đàn, phía trên linh văn mặc dù phiền phức khó hiểu, nhưng cả hai đều biết thiên diễn thần cơ, vì vậy đối với linh văn cũng không xa lạ gì, chỉ cần cho họ thời gian, liền có thể tìm hiểu linh văn trên tế đàn. Đinh Nghị và những người khác rất nhanh liền cùng những tu sĩ phát cùng đánh giáp lá cà, trong tình huống này, họ sử dụng chút sức lực cuối cùng, xây lên một bức tường người, chặn các tu sĩ tiến công Mộ Phong. Nhưng bức tường này đã lảo đảo muốn ngã, căn bản không kiên trì được bao lâu. Trong không gian dưới đất, trên mặt đất, Hạ Hầu Thượng dồn toàn bộ sự chú ý vào ám ảnh trước mặt. Lúc này, ám ảnh đã ngưng tụ thành hình người, tự hồ đã hoàn thành. Bất quá, Hạ Hầu Thượng biết rõ trong lòng, ám ảnh này còn chưa thể gọi là tà thần. Tà thần tương đương với sứ giả của thập sát tà quân, tự nhiên tồn tại lực lượng mạnh mẽ. Chỉ thiếu chút nữa tà thần là có thể viên mãn. Sau đó, nếu hắn dung hợp ám ảnh, tự thân liền có thể trở thành tà thần. Đây là việc hắn mưu đồ bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hừ hừ, hiện tại Mộ Phong đại khái đã bị những tu sĩ kia xé nát rồi. Cùng ta làm địch thì sẽ có kết cục này. Chờ ta dung hợp ám ảnh, liền đem những người này toàn bộ dê ít, hấp thu tu vi cùng huyết khí của bọn họ, trở thành đá kê chân trên con đường của ta. Hắn cùng tiếu, hai tay kết ra pháp ấn, thánh nguyên trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào ám ảnh bên trong. Hắn lúc này thậm chí có chút hư nhược, dù sao lực lượng trong cơ thể hắn hầu như đã toàn bộ thâu vào thân ám ảnh, cùng duy trì trận pháp tụ tập âm sát chi khí này. Ngũ quan của ám ảnh lúc này cũng chậm rãi nổi lên, chỉ là cặp mắt kia luôn luôn đóng chặt. Tại bên ngoài diệt không chiến trường, trong trận pháp Đào Hoa Nguyên, người bên trong kết giới căn bản không nhìn thấy tình huống trên chiến trường, từng người đều gấp như kiến bò trên chảo nóng. Mà nhân mã của Tuyền Cơ nữ đế đã tới nơi đây, đây là cấm quân trong tay nàng, cũng là một đám tu sĩ tinh nhuệ nhất. Có thể trở thành cấm quân của Tuyền Cơ nữ đế, vậy đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Lúc này, những cấm quân này đã đem toàn bộ tà thần đại trận bao vây, chỉ cần có người xuất hiện, bọn họ liền sẽ xông lên. Nếu tà thần xuất hiện, cũng sẽ bị chém dê ít. Tà thần mặc dù đáng sợ, nhưng tà thần mới sinh ra thực lực sẽ không quá mạnh. Bóp xê hết khi chưa trưởng thành mới là cách tốt nhất. Đồng thời, thánh sư trận pháp mà Tuyền Cơ nữ đế phái tới cũng đang phá giải tà thần đại trận. Nhưng tòa đại trận này là do thập sát tà quân lưu lại, muốn phá giải cũng không phải chuyện đơn giản. Bà, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Thái Vân tiên tử đứng trước mặt Kim Hoa bà, vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Thời gian càng trôi, trong lòng nàng càng lo lắng. Nhưng bây giờ, dù không ai ngăn cản, nàng cũng không thể tiến vào tà thần đại trận. Kim Hoa bà thở dài, chậm rãi nói, không có cách nào, đối với tà thần đại trận, mọi người đều không hiểu rõ, chỉ biết nếu JXC hết người bày trận, trận pháp tự nhiên có thể phá giải. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Mộ Phong xê hết trong đại trận sao? Thái Vân tiên tử lúc này không đoái hoài đến những thứ khác, vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Kim Hoa bà hiện ra tức giận, "Trời Thái Vân, không cho phép động tình với nam nhân, đây là quy củ của Thiên Cung, lẽ nào ngươi quên rồi sao?" "Nhưng Mộ Phong là ân nhân của ta." Thái Vân có chút bi thống nói, nàng lúc này thậm chí cảm thấy quy củ của Thiên Cung có chút quá mức cứng nhắc. Hơn nữa, nàng tự hồ có chút lý giải vì sao trong Thiên Cung không ít sư tỷ đều vì nam nhân mà thoát ly Thiên Cung, trở thành kẻ phản bội. Tiểu sư muội xê hết thảm của nàng chính là bị huyết đồ mê hoặc, mới cuối cùng bị hại. Mà nàng cũng vì nguyên nhân này, một đường đuổi theo huyết đồ đến Võ Dương thần quốc. Tất cả tự hồ có một đôi bàn tay vô hình đang đùa bỡn. "Hừ, Thái Vân, xem ra ngươi đã quên quy củ của Thiên Cung. Trong trận vạn quốc thánh chiến này không có nữ tử nào thích hợp với Thiên Cung, chúng ta tiếp tục ở lại nơi đây cũng vô dụng, bây giờ liền cùng ta trở về." Kim Hoa bà hung hăng đập quải trượng xuống đất, giọng nói lạnh như băng. Nhưng Thái Vân tiên tử liền vội vàng lắc đầu, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, "Thì không, ta phải ở lại chỗ này chờ Mộ Phong đi ra." "Vậy nếu hắn không ra được thì sao?" Kim Hoa bà trừng mắt, hướng phía sau phất tay, "Để tới, đem sư tỷ của các ngươi mang về." Không ít nữ đệ tử Thiên Cung nhau nhau đi tới, đỡ cánh tay Thái Vân tiên tử, "Ê sư tỷ, theo chúng ta trở về đi, Kim Hoa bà cũng là vì tốt cho ngươi, nếu bị chấp pháp trưởng lão biết, ngươi sẽ bị phạt đó." Thái Vân tiên tử muốn giãy giụa, nhưng Kim Hoa bà lại đi tới trước, một chưởng vỗ vào bả vai nàng. Thánh nguyên khổng lồ dũng mãnh vào trong thân thể nàng, tạo thành một đạo cấm chế, khiến cho lực lượng của nàng căn bản không thể điều động. Vài tên nữ đệ tử mang theo Thái Vân rời khỏi nơi này. Bọn họ chỉ là cùng Tuyền Cơ nữ đế lên tiếng chào. Coi như một trong những thánh địa của Tuyền Cơ thần quốc, Thiên Cung có địa vị siêu nhiên. Sau khi bọn họ rời đi, ngược lại khiến không ít thế lực trong lòng rất nghi hoặc, dù sao trong trận vạn quốc thánh chiến này có không ít nữ tu sĩ biểu hiện đều vô cùng tốt. Ví dụ như Cao Phi và Trình Thu Hàng bên cạnh Mộ Phong đều rất xuất sắc. Nhân tài như vậy tiến nhập Thiên Cung bồi dưỡng mấy năm, lại chính là một tiên tử thực lực mạnh mẽ. Bất quá, đây là việc của Thiên Cung, họ không xen vào. Hơn nữa, Thiên Cung không tham dự cạnh tranh, họ nói không chừng còn có thể có thêm mấy thiên tài trở về. Một bên khác, các đệ tử kỳ viện cũng thấy người của Thiên Cung rời đi. "Đại sư huynh, người của Thiên Cung vì sao lại đi?" Xích Cẩm hơi nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh kỳ viện lúc này mỉm cười nhàn nhạt, nói, "Người ta nghĩ chắc là vì Mộ Phong." Thái Vân tiên tử tự hồ rất để ý Mộ Phong, đây chính là xúc phạm môn quy của Thiên Cung. Chương 2812A khống chế hạch tâm. "Cái gì chó má môn quy? Ta thấy những quy củ của Thiên Cung quả thật là phản nhân loại. Những tiên tử xinh đẹp như vậy đều bị giam trong Thiên Cung, không cho phép yêu đương với nam nhân, thực sự quá đáng tiếc. Lão tứ kỳ viện xông tới, vẻ mặt tiếc hận. Xích Cẩm nhìn vẻ mặt của tứ sư huynh, không khỏi liếc xéo. Tứ sư huynh của nàng, Ngàn Diệp, là một kẻ đa tình khét tiếng, số nữ nhân bày tỏ tình cảm với hắn vượt quá 300 người, nhưng không một ai thành công. Lẽ ra, Ngàn Diệp tướng mạo đường đường, dáng vẻ khôi ngô, lại là môn sinh đắc ý của kỳ viện, hẳn phải có không ít nữ tử yêu thích mới đúng, nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Nghe ý tứ của hắn, dường như muốn ra tay với tiên tử thiên cung. Đại sư huynh kỳ viện, Trúc Ca, vội vàng xua tay, vẻ mặt lo lắng, nghe tứ sư đệ, ngươi có thể không hiểu rõ quy củ của thiên cung, nhưng ta hy vọng ngươi đừng liên lụy đến họ. Tiên tử thiên cung một khi động tình, bị trục xuất sư môn đã là may mắn, thậm chí dưới hình phạt nghiêm khắc còn không giữ được tính mạng. Vì vậy, không ít tiên tử thiên cung một khi động tình, họ đều chọn bỏ trốn, trở thành kẻ phản bội của thiên cung, cả đời đều phải sống trong trốn tránh. Cho nên ta hy vọng ngươi đừng đi trêu chọc tiên tử thiên cung. Ngàn Diệp tức nghẹn mặt, vội vàng nói, "Ê đại sư huynh, lẽ nào trong lòng ngươi ta lại không chịu nổi đến vậy sao?" Trúc Ca vuốt cằm, chậm rãi nói, "Ê theo ta được biết, bị nhiều nữ tử cự tuyệt như vậy, tâm lý hẳn là vô cùng biến thái, chuyện gì cũng có thể làm được. Bất quá, cũng may ngươi không trở thành hái hoa đạo tặc, vẫn đáng khen ngợi." Ngàn Diệp vừa nghe, nếu nói thêm gì nữa, chính mình cũng phải đi phạm tội mất, thế là vội vàng bịt tai, đi tới chỗ xa. Xích Cẩm cười, đi tới trước, giơ ngón tay cái lên với Trúc Ca, "Ê đại sư huynh, chỉ có ngươi có biện pháp." Vài ba câu liền đã kích tứ sư huynh. Nhưng Trúc Ca lại vẻ mặt chân thành nói, "Ê ta chỉ đang trần thuật sự thực mà thôi, cũng không phải cố ý muốn đả kích hắn." Tiếp đó, hắn nhìn về phía bên ngoài tà thần đại trận, trong mắt mang vẻ lo âu nồng đậm, người xem ra coi như là lão sư chạy tới, sợ cũng không kịp. Xích Cẩm cũng nhìn sang, mở miệng hỏi, "Ê sư huynh, Mộ Phong thật không ra được sao?" "Rất khó." Trúc Ca nhà nhạt nói, "Ê thực sự đáng tiếc, không biết lại có bao nhiêu người sẽ xê hết trong đại trận này. Có lẽ một người cũng không sống sót." Xích Cẩm không trải qua thời đại của thập sát tà quân, vì vậy đối với thập sát tà quân ấn tượng giống như đại phản phái trong truyền thuyết, dù sợ hãi nhưng không có nhiều kiên kỵ như vậy. "Sư huynh, tòa trận pháp này thật lợi hại như vậy sao?" Trúc Ca trầm giọng nói, "Nghe Xích Cẩm, ngươi phải nhớ kỹ, liên quan tới thập sát tà quân, tất cả mọi chuyện đều không phải là chuyện đơn giản, ngươi phải nhớ kỹ điểm này." Xích Cẩm hiểu lờ mờ, gật đầu. Tại chỗ Tuyền Cơ nữ đế, quốc chủ Thanh Lam thần quốc đứng ở đó, mồ hôi như mưa. Hạ Hầu Thượng là tu sĩ của Thanh Lam thần quốc, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn, quốc chủ Thanh Lam thần quốc, khó thoát khỏi tội lỗi. "Bệ hạ, ta thực sự không biết Hạ Hầu Thượng đến tột cùng là thế nào, hắn thật chỉ là một tu sĩ bình thường của thần quốc ta." Tuyền Cơ nữ đế lúc này lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Ê ta nghĩ hắn hẳn là bị người đoạt xá. Trước khi đưa tới Vạn Quốc thánh chiến, các ngươi không kiểm tra kỹ càng sao?" "Bệ hạ, chúng ta có kiểm tra, nhưng chuyện đoạt xá bình thường cũng không kiểm tra ra được." Thanh Lam quốc chủ vô cùng khẩn trương. Nếu như đem chuyện này đổ lên đầu Thanh Lam thần quốc, vậy thần quốc của bọn họ có thể sẽ bị hủy diệt. "Được rồi, chuyện này có lẽ không liên quan gì đến ngươi, bất quá Hạ Hầu Thượng lại lựa chọn động thủ trong Vạn Quốc thánh chiến, ngược lại có mấy phần không để ta vào mắt." Tuyền Cơ nữ đế thì thào. Thanh Lam thần quốc vội vàng gật đầu phụ họa, "Ê đúng vậy, hắn quả thật là to gan lớn mật. Bất quá, ta nghĩ hắn có thể cũng vì Vạn Quốc thánh chiến mới quyết định động thủ. Muốn sáng tạo một tà thần, hẳn phải xê hết không ít người. Mà trong Vạn Quốc thánh chiến có hơn 100.000 tu sĩ." Lời nói của nàng khiến Tuyền Cơ nữ đế bừng tỉnh. Đúng vậy, Hạ Hầu Thượng không phải khinh thường Tuyền Cơ nữ đế, trái lại, hắn rất e ngại nữ đế. Nhưng chỉ có Vạn Quốc thánh chiến mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, nếu không, muốn dê ít 100.000 tu sĩ thì phải đợi đến bao giờ? "Đi xuống đi, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm đại trận, nếu phát hiện Hạ Hầu Thượng, lập tức bắt hắn." Thanh Lam quốc chủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, "Để tuân lệnh bệ hạ." Nói xong, hắn vội vã lui xuống. Nhưng đúng lúc này, tà thần đại trận đột nhiên xảy ra biến hóa. Những sương mù đen nồng nặc trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, không ngừng cuồn cuộn. Bất quá rất nhanh liền ngừng lại. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắc vụ bên ngoài tà thần đại trận dường như tiêu tán không ít. Rất nhiều người cho rằng thánh sư trận pháp mà Tuyền Cơ nữ đế mang tới có đột phá, nhưng những thánh sư trận pháp này cũng không hiểu ra sao. Bọn họ căn bản chưa làm gì cả. Biến hóa của tà thần đại trận không liên quan gì đến người bên ngoài, chỉ vì giờ khắc này, Mộ Phong rốt cuộc biết được ảo diệu trên tế đàn. Thông qua việc cùng Cửu Uyên nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc biết được tế đàn này là trận pháp gì. Nơi đây chính là hạch tâm của tà thần đại trận. Cả tòa đại trận đều dựa vào nơi đây mới có thể vận chuyển. Mộ Phong biết điểm này, đồng thời hiểu thấu đáo không ít linh văn, sau đó tự mình thiết kế một trang bị khống chế trận pháp. Hắn sử dụng tài liệu xung quanh tế đàn, bày ra một trận pháp nhỏ. Trận pháp bắt đầu vận chuyển, vô số ánh sáng hiển hiện, giống như từng khối hình lập phương. Hắn đưa tay thao túng những hình lập phương này, nhìn như tùy ý, nhưng thực tế mọi động tác đều có quy luật. Tòa mô hình trận pháp nhỏ này tương đương với việc Mộ Phong làm một công tác cho tà thần đại trận, dù không thể trực tiếp giải trừ đại trận, nhưng có thể khống chế một bộ phận uy năng. Cuối cùng, hắn đặt tay lên khối hình lập phương cuối cùng, sau đó quay đầu nhìn Đinh Nghị và những người khác, rồi rút lui về trong vòng trăm thước quanh tế đàn. Đinh Nghị và những người khác vẫn luôn chờ Mộ Phong, lúc này nghe được, quả là như tiên âm lọt vào tai, khiến họ sinh ra thêm chút sức lực. Bọn họ bắt đầu triệt thoái, đồng thời không ngừng ngăn cản các tu sĩ phía trước. Khi tiến vào vòng trăm thước quanh tế đàn, Mộ Phong rốt cục gãy khối hình lập phương cuối cùng. Chỉ một thoáng, tế đàn bắt đầu chấn động, ngay cả đại ấn phía trên cũng xoay tròn, từng đạo lực lượng mạnh mẽ tản ra. Chỉ thấy tại vị trí cách xa tế đàn trăm mét, một quang tráo đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tu sĩ đại quân và Mộ Phong sang hai bên. Chương 2813 A Thu lấy đại ấn. Mặc dù trước khi trận pháp dâng lên đã có không ít tu sĩ xông vào, nhưng số lượng không nhiều. Mộ Phong lao tới, giải quyết đám tu sĩ đã tiến vào trận pháp, sau đó mọi người trực tiếp ngồi phệt xuống đất. Ai nấy đều đã chiến đấu đến kiệt sức, Cao Phi lúc này thậm chí môi trắng bệch, hai tay run rẩy không ngừng. Bất quá, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười của người sống sót sau TIN ạn. Đám tu sĩ điên cuồng đang không ngừng công kích quan tráo, nhưng quan tráo này lại cực kỳ kiên cố, thậm chí một tia gợn sóng cũng không xuất hiện. Mộ Phong, lẽ nào chúng ta phải ở mãi nơi đây sao? Trình Thu Hàn lên tiếng hỏi. Mặc dù bây giờ họ có trận pháp bảo hộ, nhìn qua an toàn hơn, nhưng tình cảnh vẫn đáng lo. Mấy ngàn tu sĩ cùng nhau công kích một tòa trận pháp, dù kiên cố đến đâu cũng không thể cầm cự quá lâu. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, đương nhiên là không, bất quá ta đoán nơi này là vị trí trọng yếu của trận pháp, mà Hạ Hầu Thượng hẳn là ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Hắn dùng trận pháp đưa chúng ta đến đây, chúng ta cũng có thể khống chế trận pháp đưa chúng ta đi, nhưng trước đó, chúng ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người vừa nghe có thể ra ngoài, lập tức hưng phấn. Họ nhao nhao ngồi dậy, dùng Bất Lão Thần Tuyền, vết thương trên người và thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Mộ Phong cũng chậm rãi đi tới trước tế đàn, nhìn phương đại ấn, không khỏi nhíu mày, cái đại ấn này để ở đây rốt cuộc có tác dụng gì? Trong lòng hắn rất tò mò. Cửu Nguyên ghé vào tai hắn, khẽ nói, người ta thấy đại ấn này có thể là một kiện bảo vật khó có được, ít nhất cũng là luân hồi cảnh. Đúng vậy, nhưng làm sao mới có thể lấy đi? Mộ Phong nhíu mày. Xung quanh đại ấn này tự hồ có một cổ năng lượng bảo vệ, căn bản không cách nào chạm vào đại ấn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy phải ra tay từ tòa tế đàn này. Thừa dịp mọi người đang khôi phục, hắn bắt đầu kiểm tra linh văn trên tế đàn. Chỉ cần phân tích ra linh văn phía trên, có thể biết phương pháp phá giải. Thiên diễn thần cơ bí thuật không ngừng vận chuyển, khiến trong mắt Mộ Phong tự hồ phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ánh mắt hắn lúc này có thể nhìn thấu những linh văn, tiến hành phân tích. Linh văn có thể tụ tập năng lượng thiên địa, là phù hiệu mà các thánh sư sử dụng, đồng thời không ngừng sáng tạo. Đây cũng là văn tự giữa các thánh sư. Lý giải linh văn có thể lý giải các trận pháp, ngọc phù và các loại thủ đoạn vận chuyển. Chớp mắt, một giờ trôi qua, dưới tác dụng của Bất Lão Thần Tuyền, Đinh Nghị và mọi người chậm rãi mở mắt. Mặc dù chưa khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng bây giờ họ đã có sức đánh một trận. Mộ Phong nhíu mày, rốt cuộc phát hiện quy luật của những linh văn trên tế đàn. Hắn giải đọc ra tác dụng của những linh văn này, không khỏi mở to mắt, bởi vì hắn phát hiện tác dụng của tòa tế đàn này là trấn áp. Mà phương đại ấn kia chính là Định Hải Thần Châm. Hạ Hầu Thượng lựa chọn nơi này làm hạch tâm trận pháp, khẳng định có ý đồ của hắn, nếu ta phá hủy tế đàn, nói không chừng có thể tê há hát hoại kế hoạch của hắn. Mộ Phong thầm nghĩ, bàn tay tuôn ra thánh nguyên mạnh mẽ. Hắn dùng thánh nguyên không ngừng nện vào tế đàn, nhìn qua lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa quy luật kỳ lạ. Rốt cục, tế đàn luôn yên ắng đột nhiên bắt đầu động, linh văn phía trên đột nhiên sáng lên. Phương đại ấn kia chậm rãi rơi xuống. Đinh Nghị và mọi người tò mò xông tới, họ cũng muốn biết phương đại ấn này rốt cuộc dùng làm gì. Mộ Phong đưa tay bắt lấy đại ấn, cổ lực lượng quay quanh bên ngoài đại ấn đã biến mất, cho nên hắn dễ dàng cầm đại ấn trong tay. Đại ấn rời khỏi tế đàn, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu rung chuyển. Mọi người chỉ thấy trên tế đàn đột nhiên hiện ra một cổ năng lượng đen nhánh, như suối phun trào ra. Đây là âm sát chi khí. Dư Thanh Vũ kinh hô thành tiếng, cổ suối năng lượng này rõ ràng là âm sát chi khí. Mộ Phong lúc này cũng hiểu rõ tòa tế đàn này và phương đại ấn rốt cuộc dùng để làm gì. Toàn bộ diệt không chiến trường xê hết đi vô số tu sĩ, như vậy âm sát chi khí sinh ra tự nhiên vô cùng vô tận. Nhưng âm sát chi khí phiêu dạt trong chiến trường lại hết sức mỏng manh, hiển nhiên phần lớn âm sát chi khí đều bị phong ấn. Tòa tế đàn này chính là phong ấn âm sát chi khí của chiến trường, mà phương đại ấn này chính là phong ấn. Mộ Phong cho rằng tòa tế đàn này do Hạ Hầu Thượng tạo ra, nên mới cầm đại ấn xuống. Nhưng không ngờ Hạ Hầu Thượng chỉ mượn âm sát chi khí trong tòa tế đàn này. Nhiều năm như vậy, tất cả âm sát chi khí đều bị phong ấn trong tế đàn, đây là một cổ số lượng khổng lồ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Ý tưởng của Hạ Hầu Thượng là sau khi chế tạo ra tà thần, để tà thần hấp thu âm sát chi khí trong tế đàn, cấp tốc tăng thực lực. Mộ Phong biết mình đã làm sai, không có phong ấn nơi đây, diệt không chiến trường sẽ trở thành một mảnh tuyệt địa, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể sinh tồn. Hắn muốn trả đại ấn về, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Hạ Hầu Thượng lựa chọn ở đây đơn giản là muốn lợi dụng âm sát chi khí nơi này, nếu ta hấp thu toàn bộ âm sát chi khí này. Trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng táo bạo, vậy mà thu hồi đại ấn, đồng thời lấy ra Phệ Linh Châu. Vừa rồi Phệ Linh Châu thả ra âm sát chi khí, hạt châu đen ngâm lúc này biến thành trong suốt. Hắn đặt Phệ Linh Châu trực tiếp lên tế đàn, mà Phệ Linh Châu tự hồ nhận ra âm sát chi khí cuồn cuộn không dứt, lập tức bắt đầu hấp thu. Xong rồi. Mộ Phong không ngờ mình tùy tiện thử một lần vậy mà thành công. Nếu như hấp thu toàn bộ âm sát chi khí nơi đây, tòa tế đàn này cũng không cần thiết tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Mộ Phong đệ đệ, đây rốt cuộc là cái gì? Đồ Tô Tô đi tới trước, hỏi. Mộ Phong đem sự tình về tế đàn nói cho mấy người, khiến trên mặt họ lộ ra vui vẻ. Hạ Hầu Thượng chỉ cảm thấy nhốt chúng ta ở đây thì chúng ta chắc chắn tê hải xê hết. Nhưng hắn không ngờ chúng ta không xê hết, thậm chí còn phá hủy kế hoạch của hắn. Mặc dù tất cả chỉ là Mộ Phong đoán, nhưng cũng 89/10. Hạ Hầu Thượng nhất định muốn mượn âm sát chi khí nơi đây, lại không ngờ bị Mộ Phong cướp mất. Hắn tặng Mộ Phong đến nơi này, nhưng lại mang đá ghè chân mình. Chương 2814A biến khéo thành vụng. Mộ Phong dùng Phệ Linh Châu thay thế đại ấn, không ngờ hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Luôn trấn áp âm sát chi khí ở nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ âm sát chi khí, dĩ nhiên có vô số chỗ tốt. Quan trọng nhất là, họ có thể dùng biện pháp này giáng một đòn mạnh mẽ vào Hạ Hầu Thượng. Bên ngoài tà thần đại trận, lớp hắc vụ bao phủ bắt đầu chậm rãi cuộn trào, trở nên nhạt đi một chút, khiến mọi người trong lòng đều rất cơ hờ, yếp sợ. Xem ra bên trong trận pháp không bình tĩnh rồi, có người nỗ lực phá vỡ đại trận. Trúc Cá cười nói. Xích Cẩm gãi đầu hỏi, "Ê đại sư huynh, có phải là Mộ Phong không?" Khó mà nói, ghế Trúc Cá mỉm cười, "Ê bất quá, nhìn tình hình thì dường như chỉ có hắn có năng lực làm được." Tà thần đại trận mặc dù xảy ra biến hóa, nhưng khoảng cách phá giải còn rất xa, người bên ngoài vẫn không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tuyền Cơ nữ đế không chỉ nhìn tà thần đại trận, mà còn đang quan sát toàn bộ diệt không chiến trường. Ngay vừa rồi, âm sát chi khí trên diệt không chiến trường đột nhiên bạo phát, như thủy triều lên xuống, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Nhưng rất nhanh, cơn thủy triều âm sát chi khí này lại đột nhiên biến mất không thấy. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng nàng vẫn nhận ra. Đây là... có người động trấn thần ấn. Nữ đế không khỏi híp mắt, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, dù sao nàng biết bên dưới trấn thần ấn phong ấn bao nhiêu âm sát chi khí. Mà những âm sát chi khí này sẽ trở thành sức mạnh của tà thần. Trấn thần ấn là do Tuyền Cơ thần quốc chế tạo, một viên trấn áp vật chuyên dùng để trấn áp âm sát chi khí trên diệt không chiến trường. Nếu không, âm sát chi khí quá mức mãnh liệt sẽ khiến tất cả những người tiến vào chiến trường đều biến thành quái vật. Nói như vậy, chuyện này chỉ có số ít người của Tuyền Cơ thần quốc biết, những người khác không hề biết bên dưới diệt không chiến trường thực tế tồn tại một tòa phong ấn. Hạ Hầu Thượng làm sao biết được chuyện này, khiến trong lòng nàng sầu lo không thôi, dù sao chuyện này liên lụy đến thập sát tà quân, nói không chừng người của Tuyền Cơ thần quốc cũng có kẻ bị ô nhiễm. Thì ra là thế, cả này đã tính toán mọi thứ rồi. Trước tham gia vạn quốc thánh chiến, hại xê hết tất cả tu sĩ, dùng huyết khí và tu vi của họ sau khi xê hết để chế tạo tà thần, sau đó thôn phệ âm sát chi khí trong phong ấn, cứ như vậy, sức mạnh của tà thần sẽ trong nháy mắt đề thăng lên. Quả nhiên là giỏi tính toán, hiện tại là đang hấp thu âm sát chi khí sao? Tà thần đã thành. Nàng thì thào nói, nghĩ đến một kết quả xấu nhất. Hiện tại chỉ có thể hy vọng sức mạnh của tà thần sẽ nằm trong phạm vi khống chế của họ. Nhưng nữ đế không biết rằng lúc này, bên trong tà thần đại trận, tà thần vẫn chưa hoàn thành. Trấn thần ấn cũng không phải Hạ Hầu Thượng động vào mà là Mộ Phong. Thậm chí, ngay khi trấn thần ấn bị lấy xuống, Hạ Hầu Thượng đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc khi âm sát chi khí dâng lên dưới chân khiến bóng tối tà thần vốn ổn định vậy mà sinh ra cảm xúc cáu kỉnh. Hắn mất sức chín trâu hai hổ mới ổn định lại bóng tối, trong lòng minh bạch nhất định tế đàn đã xảy ra chuyện. Xê hết tiệt, Mộ Phong vậy mà vẫn chưa xê hết. Hai tay hắn không ngừng duy trì, chuyển vận thánh nguyên cho bóng tối, căn bản không có cơ hội đi kiểm tra xem Mộ Phong và những người kia đang làm gì. Lúc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng là để Mộ Phong đi chịu xê hết trước hơn vạn tên tu sĩ, làm sao họ có thể sống sót? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không chỉ còn sống mà còn phá hủy tế đàn mà hắn chuẩn bị coi như hậu thủ. Đáng xê hết, hiện tại chỉ có thể ổn định bóng mờ tà thần trước, nếu tế đàn xảy ra vấn đề, ta có lẽ không đủ lực lượng rời khỏi đây. Trong lòng hắn lo lắng nghĩ. Trước đó, hắn đã dự liệu được nếu hắn khai chiến tà thần đại trận, Tuyền Cơ nữ đế khẳng định sẽ triệu tập cấm vệ tới, đến lúc đó hắn nhất định phải hấp thu âm sát chi khí trong phong ấn mới có đủ thực lực chạy trốn. Nguyên bản, hắn đem Mộ Phong và hơn vạn tên tu sĩ đồng thời đưa xuống lòng đất là muốn biến nơi đó thành phần mộ của Mộ Phong, nhưng ai ngờ Mộ Phong lại cho hắn một vố rút củi dưới đáy nồi. Mộ Phong! Mộ Phong! Hắn oán độc trống lớn, nhớ tới Mộ Phong lần lượt bê há hát hoại kế hoạch của hắn khiến hắn tức giận không kiềm chế được. Bất quá, cũng may tà thần sắp hoàn thành, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là hắn có thể sáng tạo ra tà thần. Đến lúc đó, hắn sẽ đánh đâu thắng đó. Lúc này, ở dưới đất không gian, Mộ Phong dùng Phệ Linh Châu thay thế đại ấn. Vậy mà ngoài ý muốn thích hợp. hắn nhìn đại ấn trong tay, phát hiện phía trên có khắc hai chữ cổ dây trấn thần, nhìn qua nguy nga đại khí. Đây là thánh khí chuyên dùng để phong ấn, chừng luân hồi cấp siêu hạng cấp bậc, tiểu tử ngươi lần này coi như nhặt được bảo rồi đấy. Cửu Uyên nói. Mộ Phong trong lòng cũng rất thỏa mãn, luân hồi cấp siêu hạng, kém một bước nữa là có thể trở thành vô thượng cấp thánh khí. Đáng tiếc, phương đại ấn này không dùng để đối địch, chỉ dùng để phong ấn, hiệu quả phong ấn khẳng định vô cùng cường đại, thế nhưng không cần phong ấn trấn áp gì đó thì lại là vật vô dụng. Coi như là bán đi cũng có thể kiếm một khoản lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ. 20 cổ niết bàn cảnh cửu giai khôi lỗi của mình đã hư hại toàn bộ, phương đại ấn này coi như là đền bù cho hắn đi. Cứ như vậy, hắn đem trấn thần ấn đặt vào vô tự kim thư, để Cửu Uyên giúp luyện hóa. Mà hiện tại, hắn nhất định phải trở lại mặt đất. Các huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ phải đi tìm hạ hầu thượng kia. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt mọi người lập tức trở nên kiên nghị. Bọn họ mặc dù chỉ gặp hạ hầu thượng vài lần, nhưng từ khi tiến vào Diệt Không chiến trường, thật sự đã được hạ hầu thượng đặc thù chiếu cố. Trong âm dương giới tuyệt địa, hắn dùng phệ linh châu bồi dưỡng một con quái vật, dùng trận kỳ làm mồi nhử khiến mọi người tê àn ép ác lẫn nhau, tổn thất nặng nề. Sau đó, hắn một tay chế tạo vong linh thần ma bê ảo đê ổng, khiến 100.000 tu sĩ trong nháy mắt giảm đi hơn 5 vạn người, không ít tu sĩ thần quốc thậm chí toàn quân bị diệt. Nếu không có Mộ Phong luyện chế Tịnh Hồn đan, những tu sĩ còn sống sót có lẽ không còn mấy ai. Đến cuối cùng, hạ hầu thượng vậy mà để bọn họ đối mặt hơn vạn tên tu sĩ, bọn họ không thể không cầm đao tương hướng. Cho đến bây giờ, bên ngoài tế đàn vẫn còn 3-4 ngàn tê hi tê hể, 10.000 tu sĩ cũng chỉ còn sót hơn một nửa. Tất cả đều là do hạ hầu thượng. Trong lòng mỗi người đều tụ tập sự tức giận đối với hạ hầu thượng, chờ đợi muốn phát tiết ra ngoài. Mộ Phong tùy ý gãy hai lần trên tế đàn, dưới chân họ lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Sau một hồi thiên toàn địa chuyển nhẹ nhàng, họ rốt cục trở lại mặt đất. Và lúc này, họ cũng nhìn thấy hạ hầu thượng đang đứng ở phía trước. Chương 2815A cuối cùng tỷ thí. Bên trong tà thần đại trận, hạ hầu thượng tập trung toàn bộ năng lượng trong trận pháp, ngưng tụ ra bóng tối tà thần. Mặc dù quá trình không mấy thuận lợi, nhưng dù sao cũng coi như đã hoàn thành. Sau đó, chỉ cần hắn dung hợp với bóng tối kia, chính hắn sẽ trở thành một tà thần. Tà thần là sứ giả của thập sát tà quân, thay mặt thập sát tà quân hành tẩu thế gian. Đối với những kẻ sùng bái thập sát tà quân, đó sẽ là vinh dự vô thượng. Hạ hầu thượng chậm rãi duỗi tay về phía trước, và bóng tối tà thần cũng đưa tay ra, hai bàn tay chậm rãi chạm vào nhau. Ngay thời khắc quan trọng này, mặt đất đột nhiên rung chuyển nhẹ. Hạ hầu thượng quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phong cùng những người khác xuất hiện ở không xa. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, sao lại hết lần này tới lần khác xuất hiện vào thời điểm này. Mộ Phong cùng những người khác trở lại mặt đất, trực tiếp thấy hạ hầu thượng ở không xa, và bóng tối hình người phía trước hắn. Xem ra đến đúng lúc, nghe Mộ Phong lạnh lùng nói, tâm niệm vừa động, huyết thực chủy thủ đột nhiên tập kích, hung hăng đâm về phía hạ hầu thượng. Hạ hầu thượng cảm nhận được khí tức bén nhọn, lập tức nổi giận từ tâm. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong như thể là khắc tinh trời sinh của hắn, khắp nơi ngăn cản hắn. Hiện tại còn ra mặt quấy rầy hắn vào giai đoạn quan trọng nhất, khiến trong lòng hắn dâng lên vô tận oán độc. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy tay ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hạt châu. Trên hạt châu khắc những chữ nhỏ li ti phức tạp, tuy chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái, lại tản ra những đợt sóng sức mạnh mạnh mẽ. Hạt châu bay thẳng ra ngoài, hóa thành một tia ô quang, hung hăng đụng vào huyết thực chủy thủ. Mọi người chỉ thấy ô quang và hồng quang va chạm, lập tức tách ra, trở về tay chủ nhân. Mộ Phong chậm rãi bước ra, đưa tay chụp lấy, một lần nữa nắm huyết thực chủy thủ trong tay, "Hề hạ hầu thượng, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình." Đinh Nghị cùng những người khác cũng đã tiến lên, trong mắt họ tràn ngập sát ý, dù sao, đối với Đinh Nghị, hạ hầu thượng chính là kẻ đứng sau màn khiến tu sĩ thần quốc của hắn toàn bộ bỏ mạng. Còn đối với Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàn, họ không thể quên được thời gian bị vây trong trận pháp, các huynh đệ bên cạnh họ người này đến người kia tiến vào vòng xoáy, xê hết thảm tại chỗ. Tất cả cũng đều là do hạ hầu thượng. Nhưng lúc này, trên mặt hạ hầu thượng lại mang theo nụ cười lạnh băng, chậm rãi nói, "Ê Mộ Phong, đã quá muộn rồi, chỉ cần ta dung hợp đạo bóng tối này, ta sẽ trở thành tà thần, đến lúc đó các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của ta." Hắn điên cuồng cười lớn, nhưng chuyện kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bóng tối tà thần vốn đang từ từ dung hợp với hắn, vậy mà rụt tay về, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Hạ hầu thượng sửng sốt, "Ê ngươi muốn làm gì? Ta là người tạo ra ngươi, ngươi nên dung hợp với ta mới đúng, ngươi nhìn hắn làm gì?" Hắn lúc này giống như phát hiện bà vợ mình ngoại tình, trong lòng dâng lên vô hạn phẫn nộ. Nhưng bóng tối tà thần lại không hề để ý tới hắn, chỉ bất động nhìn chằm chằm Mộ Phong, dường như cho rằng Mộ Phong mới là lựa chọn tốt nhất. "Xê hết tiệt, ta mới đúng." Hạ hầu thượng mắt đỏ ngầu nhìn Mộ Phong, thân thể run rẩy vì phẫn nộ, "Ê Mộ Phong, đều là tại ngươi. Chỉ cần dê ít ngươi, bóng tối tà thần sẽ dung hợp với ta, ngươi nhất định phải xê hết." Một thoáng, trên người hắn bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, như một cơn lốc, thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, vô số bụi tung lên. Và bóng tối tà thần, giống như có ý thức độc lập, lúc này vậy mà lùi lại một khoảng cách, dường như muốn nói ai thắng thì dung hợp với người đó. Mộ Phong trong lòng cũng vô cùng giật mình, hắn không biết vì sao bóng tối tà thần lại chú ý đến hắn, chẳng lẽ là vì Vô Tự Kim Thư. Hắn không có ý kiến gì về việc dung hợp đạo bóng tối này, dù sao hắn không muốn trở thành sứ giả của thập sát tà quân. Cái bóng tối tà thần kia nhìn hắn khiến toàn thân hắn cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá, việc này lại vô tình ngăn cản ý định dung hợp đạo bóng tối của Hạ Hầu Thượng, hiện tại chỉ cần trừ khử Hạ Hầu Thượng là mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn hảo. Hạ Hầu Thượng lúc này tức giận ngút trời, hắn vung tay lên, hai viên hạt châu xuất hiện trước mặt hắn, như Phật châu, trong nháy mắt đánh về phía Mộ Phong. Hai viên hạt châu phồng lớn lên khi ở trên không trung, đến khi tập kích Mộ Phong đã to như bánh xe. Cút ngay cho ta. Mộ Phong hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, băng sơn kình bung thả ra từ lòng bàn tay, sức mạnh mạnh mẽ khiến hai viên hạt châu lập tức dừng lại. Nhưng thân thể hắn lại bị phản chấn ra ngoài. Cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, như thể xương cánh tay bị nứt gãy. Trong lòng hắn có chút hoảng sợ, lực lượng truyền đến từ hạt châu này vậy mà kinh khủng như vậy, ngay cả hắn lúc này cũng không thể ngăn cản. Hạ Hầu Thượng vung tay lên, hai viên hạt châu bay trở lại bên cạnh hắn, trở về kích thước ban đầu, đồng thời vô cùng linh động, như vật sống. Lúc này, Đinh Nghị cùng những người khác cũng từ hai bên chậm rãi bao vây Hạ Hầu Thượng, họ muốn tự tay báo thù. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, kẻ trước đó các ngươi không xê hết, thật đúng là mệnh lớn, cũng công ta hao tốn không ít tâm tư lên người các ngươi. Bất quá, các ngươi thật sự cho rằng trong khoảng thời gian này ta sẽ không có chuẩn bị sao? Ra tay đi, giải quyết bọn chúng, Mộ Phong là của ta. Mấy bóng người chậm rãi đi tới từ đằng xa, trên người mỗi người đều tản ra sức mạnh mạnh mẽ của Niết Bàn Cửu Giai. Họ đều là cường giả đến từ các thần quốc khác nhau, thậm chí còn là những người mạnh nhất trong thần quốc của mình. Nhưng đôi mắt của họ lúc này lại đen kịt, không có chút tròng trắng mắt nào, trông vô cùng đáng sợ. Nghe đồn chỉ có người xê hết mới có hai mắt đen thùi, không có tròng trắng. Những người này đã bị Hạ Hầu Thượng khống chế, cùng người đê ả xê hết không có gì khác nhau. Họ bắt đầu chạy như điên, mỗi người đều nhắm vào một đối thủ, duy chỉ có Mộ Phong là làm như không thấy. Mộ Phong, Hạ Hầu Thượng giao cho ngươi, chờ chúng ta giải quyết xong những người này sẽ tới giúp ngươi. Diêu Thanh Vũ hô lên, thân thể cấp tốc chạy về phía xa xa. Những người khác cũng đều cách xa Mộ Phong và Hạ Hầu Thượng, không để cuộc chiến của họ ảnh hưởng đến Mộ Phong. Hạ Hầu Thượng lúc này vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, hung tợn nói, ê Mộ Phong, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến, thật không ngờ lại nhanh như vậy. Thôi được, vậy thì kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Chỉ có tự tay dê giết ngươi mới có thể khiến ta cảm thấy an lòng. Nhưng Mộ Phong lúc này lại hỏi một vấn đề. Ngươi rốt cuộc có phải Hạ Hầu Thượng hay không? Chương 2816A Phá Lạc Châu. Ngươi rốt cuộc có phải Hạ Hầu Thượng hay không? Nghe câu hỏi này, Hạ Hầu Thượng ngẩng người ra một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. À, Hạ Hầu Thượng. Ngươi không nhắc ta cũng quên mất chuyện này. Ta dùng thân thể này thấy thoải mái lắm. Sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên âm trầm, xem ra hắn đoán không sai, Hạ Hầu Thượng đã bị người đoạt xá. Nếu không, một tu sĩ bình thường làm sao có thể sùng bái thập sát tà quân? Nên biết Hạ Hầu Thượng là hầu gia chính thống của Thanh Lam Thần Quốc, một nhân vật thuộc hàng chính phái. Trong lòng hắn cảm thấy rất tiếc nuối, nếu không Hạ Hầu Thượng có lẽ đã có thể trở thành bá chủ một phương, đáng tiếc lại bị gia nhân đoạt xá. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải xê hết trong tay ta. Phá Lạc Châu. Hạ Hầu Thượng nổi giận gầm lên, hai viên hạt châu đang không ngừng vây quanh uốn lượn bên cạnh hắn lập tức bay lên, chỉ thẳng về phía Mộ Phong mà đánh tới. Từ hạt châu truyền đến những đợt sóng sức mạnh nặng nề, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, ánh sáng đen kịch tản ra khí tức tà dị. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, thanh tiêu kiếm được hắn nắm chặt trong tay, sau đó đột nhiên chém xuống. Thánh nguyên mạnh mẽ tụ tập trên mũi kiếm, thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt xé rách không khí, hung hăng chém vào một viên Phá Lạc Châu. Công. Lực lượng khổng lồ khiến chính Mộ Phong cũng cảm thấy một đợt phản chấn cường đại, nhưng viên Phá Lạc Châu kia cũng chỉ hơi lệch đi vài tấc, thậm chí không hề có một vết rầy nào. Viên Phá Lạc Châu còn lại lúc này hình thể đột nhiên phồng lên, kết kết thật thật đập vào người Mộ Phong. Ầm. Mộ Phong bị hạt châu trực tiếp đánh bay ra ngoài, lực lượng nặng nề thậm chí khiến xương trên người hắn gãy không biết bao nhiêu cái. Hắn uống một hơi hết một chai Bất Lão Thần Tuyền, giúp xương gãy trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Phá Lạc Châu trong tay Hạ Hầu Thượng chí ít cũng là thánh khí cấp bậc luân hồi cảnh cao đẳng, uy lực kinh người. Nhưng Hạ Hầu Thượng rõ ràng không cho Mộ Phong cơ hội thở dốc, hạt châu trở lại bên cạnh hắn, xoáy một vòng quanh thân thể hắn, sau đó lần thứ hai nhanh chóng đánh tới. Trong chớp mắt, hai viên hạt châu xé toạc không khí, tập kích tới trước mặt hắn. Lực đạo của hạt châu này cực lớn, có thể lớn có thể nhỏ, đều do Hạ Hầu Thượng tùy tâm khống chế, rất khó đối phó. Nhưng lúc này Mộ Phong lại không định dây dưa với hạt châu này. Long Đằng Tiên Thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, xuyên qua giữa hai viên hạt châu, tốc độ cực nhanh như một tia chớp vàng ống. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Hạ Hầu Thượng, trên thanh tiêu kiếm trong tay tỏa ra lôi đình chói mắt. Vạn Tượng Lôi Kiếm Thuật. Hắn trống giận, đột nhiên chém một kiếm xuống, trường kiếm phản phất hóa thành một đạo lôi đình, hung hăng bổ xuống. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng Hạ Hầu Thượng đột nhiên gợi lên một tia cười lạnh, không gian trước mặt hắn rung động, vậy mà lại xuất hiện hai viên phá lạc châu. Bang bang. Hai tiếng va chạm vang lên, phá lạc châu tinh chuẩn đập vào thanh tiêu kiếm, khiến mũi kiếm lệch đi nửa tấc, vừa vặn lướt qua người Hạ Hầu Thượng mà rơi xuống. Oanh. Lôi đình trực tiếp rơi xuống mặt đất, ầm ầm nổ tung, mặt đất lập tức bị nổ tung thành một cái hố lớn, kiếm khí sắc bén xẻ đôi hố lớn, một đường rãnh sâu hoắm xuất hiện trên mặt đất. Mộ Phong lúc này cũng không thu tay, mũi kiếm xoay chuyển, tiếp tục quét ngang, lôi quang đang thành một màn ánh sáng, giống như một cây quạt đột nhiên mở ra. Nhưng ngay lúc này, trên người Hạ Hầu Thượng lại bay ra hai viên phá lạc châu, một viên bay về phía thanh tiêu kiếm, viên còn lại hung hăng đập về phía Mộ Phong. Còn có. Trong lòng Mộ Phong giật mình, bất đắc dĩ rút trường kiếm về, trực tiếp chém vào viên hạt châu đang đập về phía hắn. Lực lượng khổng lồ khiến thân thể hắn lùi lại, hai chân trên mặt đất cọ sát, tạo ra hai đạo bụi mù dài ngoằng. May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không để hạt châu này đánh trúng, khó tránh khỏi bị thương. Sáu viên phá lạc châu lúc này không trở lại bên cạnh Hạ Hầu Thượng, mà vây quanh thân thể hắn, bắt đầu xoay chậm rãi, tản ra ô quang, khiến Hạ Hầu Thượng càng thêm tà ác. Ha ha, Mộ Phong, ngươi căn bản không thể chạm vào ta, những phá lạc châu này chính là món quà ta dành cho ngươi. Hắn lúc này cười nhạt, ngón tay bấm niệm thần chú, đột nhiên chỉ về phía trước, sáu viên phá lạc châu liền xếp thành một chuỗi, như một con rắn độc xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong nắm chặt năm ngón tay thành quyền, thân thể nghiêng về phía trước, một chân hung hăng đạp trên mặt đất, một quyền thẳng về phía trước đánh ra, thánh nguyên màu vàng theo cánh tay hắn cuồn cuộn mà ra, hung hăng oanh kích vào phá lạc châu. Ầm. Quyền cùng hạt châu chạm vào nhau, lại truyền đến âm thanh như bom nổ, dư ba lực lượng cường hãn như phong bạo, trong nháy mắt quét tán về bốn phương tám hướng, mặt đất thậm chí bị lực lượng này hung hăng xé toạc, vô số vết nứt lan tràn ra dưới chân Mộ Phong. Hắn thu hồi nắm đấm, hung hăng vẫy hai lần, nhưng mu bàn tay đã máu me đầm đìa. Sáu viên phá lạc châu lúc này cũng trực tiếp bị đánh tan, nhưng lại đồng thời bay lên đỉnh đầu Mộ Phong, tạo thành một vòng tròn. Mộ Phong, rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Hạ Hầu Thượng với vẻ mặt âm hiểm, hai tay Mộ Phong kết ra một pháp ấn phức tạp, khống chế phá lạc châu. Sáu viên hạt châu lúc này vậy mà thẳng tắp rơi xuống mặt đất, vây quanh Mộ Phong ở trong đó. Lụi bại trận pháp. Mộ Phong vừa nghe hạt châu này lại có thể hình thành trận pháp, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vô ý thức muốn cầm kiếm phá hoại trận pháp. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện thanh kiếm trong tay đột nhiên nặng hơn thiên quân, căn bản là vô pháp sử dụng. Hắn lại vội vàng rút ra xuyên vân kiếm cũng trong tình huống tương tự. Trong lụi bại trận pháp này, dường như tất cả vê ủ ca hí đều bị thêm phong ấn, căn bản không cách nào sử dụng. Trận pháp thật quỷ dị. Hắn thì thào nói, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể bỏ qua binh khí trong tay, chạy về phía bên ngoài lụi bại trận pháp. Bất quá, trận pháp một khi thành hình, không dễ dàng như vậy mà xông ra được. Băng sơn kình. Hắn đi tới một viên hạt châu, giơ chân lên, đem tất cả lực lượng đều tụ tập ở bàn chân, sau đó một cước hung hăng đạp xuống dưới. Một cước này liền thánh binh cũng phải bị giẫm nát. Nhưng phá lạc châu lại vô cùng kiên cố, không biết được luyện chế bằng tài liệu gì, công kích của Mộ Phong căn bản không cách nào phá hoại phá lạc châu, thậm chí không thể lưu lại dấu ấn trên đó. Ha ha, Mộ Phong, không cần uổng phí sức lực, trong lụi bại trận pháp, ngươi vô pháp sử dụng bất kỳ binh khí gì, cũng vô pháp rời khỏi nó. Hiện tại ngươi chính là mục tiêu sống của ta. Nói rồi, bên cạnh hắn lại tăng thêm một viên phá lạc châu, vây quanh thân thể hắn, không ngừng xoay tròn. Chương 2817 A nghịch trận phá trận. Còn có. Mộ Phong nhìn thấy viên phá lạc châu kia, trong lòng đột nhiên cả kinh. Ban đầu hắn cho rằng phá lạc châu chỉ có 6 viên, nhưng bây giờ xem ra Hạ Hầu Thượng còn cất giấu không biết bao nhiêu viên nữa. Hạ Hầu Thượng lúc này mang trên mặt nụ cười nhạt, đột nhiên búng tay, viên phá lạc châu kia liền gào thét mà đến, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua trận pháp. Mộ Phong thân thể đột nhiên chuyển hướng sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh được hạt châu này. Thật không ngờ viên hạt châu kia vậy mà trực tiếp quẹo đi, cuối cùng lại bay trở về. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong cảm thấy giữa sáu viên phá lạc châu trên mặt đất và viên phá lạc châu này tồn tại một liên hệ nào đó, giống như nam châm, có thể lợi dụng trận pháp hình thành từ phá lạc châu để khống chế phương hướng của những phá lạc châu khác. Không kịp nghĩ nhiều, viên phá lạc châu kia lại bay tập tiếp mà đến. Trong lòng Mộ Phong nảy sinh ác ý, thân thể lập tức hơi chìm xuống, tiếp đó lần thứ hai đấm ra một quyền. Băng sơn kình. Thánh nguyên màu vàng trên nắm đấm của hắn hung hăng nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay viên phá lạc châu kia ra ngoài, đồng thời thân thể hắn cũng bị chấn lui lại mấy bước. Lúc này hai tay hắn đều đã máu me đầm đìa. Lực lượng khổng lồ của phá lạc châu hầu như đã đánh gãy toàn bộ xương ngón tay của hắn. Lại vẫn có thể ngăn. Không tệ, không tệ, vậy dạng này thì sao? Hạ Hầu Thượng nhìn thấy cảnh này, có ý muốn nhục nhã Mộ Phong một phen. Hắn vung tay, vậy mà lại lấy ra một viên phá lạc châu. Viên phá lạc châu này cũng bay vào trận pháp, cùng viên trước đó cùng nhau phát động công kích về phía Mộ Phong. Mộ Phong lúc này thi triển Long Đằng Tiên Thuật, không ngừng tránh né công kích của phá lạc châu, đồng thời hắn cũng quan sát lụi bại trận pháp này. Tòa trận pháp này rõ ràng được xây dựng từ phá lạc châu làm trụ cột, nhưng chỉ cần là trận pháp, sẽ không có trận nào Mộ Phong không phá giải được. Lúc này hắn vận lên Thiên Diễn Thần Cơ, trong con mắt mơ hồ có kim quang toát ra. Hừ, ta biết ngươi có thể phá giải trận pháp, trên trận pháp tạo nghệ cũng không tầm thường, bất quá chỉ cần để ngươi không có thời gian phá giải trận pháp này thì sao? Hạ Hầu Thượng cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên rung lên, lại có 4 viên phá lạc châu bay ra. Lần này là toàn bộ số lượng, tổng cộng 12 viên, là một bộ thánh khí đầy đủ, thậm chí còn có thể dùng làm trận kỳ. 6 viên phá lạc châu toàn bộ bay vào lụi bại trận pháp, không ngừng đuổi theo Mộ Phong. Mộ Phong trong trận pháp chỉ có thể chật vật né tránh. Nhờ có Long Đằng tiên thuật mang đến cho hắn tốc độ cực hạn, khiến hắn vẫn có thể không ngừng tránh chuyển xê dịch dưới 6 viên phá lạc châu, nhưng tình hình vẫn tràn ngập nguy cơ. Hạ Hầu Thượng lúc này quay đầu nhìn tà thần bóng tối đứng ở đằng xa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. "Uy, ngươi thấy đấy chứ? Ta mới là người mạnh nhất, ta mới là người thích hợp nhất với ngươi." Tà thần bóng tối như trước không hề lay động, biểu hiện như vậy khiến người không biết đạo âm ảnh này có thực sự có ý thức của riêng mình hay không. "Hừ, chẳng phải là phải chờ ta dê giết Mộ Phong sao? Tốt, vậy ta sẽ dê ít cho ngươi xem." Hắn đột nhiên dẫm chân lên mặt đất, hai tay kết ấn, thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn quanh trên thủ ấn. Mà cách đó không xa, trong lụi bại trận pháp kia đột nhiên xông ra một cổ năng lượng màu xám. Vạn vật lụi bại. Thời khắc này, Mộ Phong đang tránh né công kích của Phá Lạc Châu, lại nhìn thấy những làn sương mù màu xám cho bay lên. Hắn không phòng bị, đâm đầu vào trong sương mù. Tiếp đó, hắn hoảng sợ phát hiện vạt áo của mình vậy mà trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giống như tuế nguyệt trong nháy mắt trôi qua vô số năm, khiến y phục của hắn đều mục nát. Làn da lộ ra bên ngoài lúc này cũng truyền tới từng trận đau nhức, khiến trong lòng hắn vô cùng cơ hờ ít ép ở, vội vàng sử dụng thánh nguyên bám vào trên bề mặt thân thể, tạo thành một đạo phòng ngự. Nhưng thánh nguyên trong làn sương mù này cũng không ngừng bị hủ thực, khiến thánh nguyên trong cơ thể hắn tiêu hao kinh người. Lúc này hắn không thể rời khỏi phạm vi lụi bại trận pháp, sương mù có thể ăn mòn mọi thứ, còn có 6 viên phá lạc châu đang không ngừng tê ri ép ác, nhìn như trong nháy mắt hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, cũng may khoảng thời gian trước đó đã giúp hắn sử dụng Thiên Diễn Thần Cơ tìm hiểu một lần lụi bại trận pháp, trong lòng đối với trận pháp này đã có hiểu biết. Hắn uống một ngụm Bất Lão Thần Tuyền, khôi phục một ít, sau đó lập tức từ không gian thánh khí lấy ra không ít tài liệu. Hắn lúc này vẫn sử dụng Long Đằng tiên thuật để di chuyển với tốc độ cao, nhưng trong lúc di chuyển, hắn rải tài liệu trong tay vào bên trong trận pháp. Bởi vì phân tâm, hắn không kịp trốn tránh, một viên phá lạc châu hung hăng đập vào người hắn, khiến hắn như bị đê ánh mạnh, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Những phá lạc châu khác cũng đều theo sát phía sau, như dòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Hắn vội vàng lách mình tránh né, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát công kích của phá lạc châu. Động tác của Mộ Phong khiến Hạ Hầu Thượng trong lòng có chút khẩn trương. Hắn đã gặp qua Mộ Phong sử dụng chiêu này để phá giải trận pháp khi sử dụng bí thuật kiểm tra Mộ Phong. Đột nhiên, trong trận pháp, Mộ Phong dừng lại, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra thánh nguyên khổng lồ, trực tiếp đổ xuống tất cả tài liệu mà hắn đã rải ra. Trong nháy mắt, những tài liệu này bay lên trời, mỗi một loại tài liệu đều phát ra lực lượng, dung hợp vào một chỗ, tựa như xúc tu, ngưng tụ thành mấy đạo kim quang, bám vào kết giới của lụi bại trận pháp. Nghịch trận thành. Phá cho ta. Hắn nổi giận gầm lên, trận pháp do chính mình bố trí bắt đầu mãnh liệt vận chuyển. Chỉ bất quá nó và lụi bại trận pháp vận hành ngược lại. Lụi bại trận pháp giống như bánh răng đang vận chuyển theo chiều thuận, còn nghịch trận chính là bánh răng vận chuyển theo chiều ngược lại. Hai bánh răng vận chuyển theo hai hướng khác nhau va vào nhau, kết quả chỉ có thể là hủy diệt. Nhưng khi nghịch trận vận chuyển, Mộ Phong mới phát hiện lụi bại trận pháp căn bản không hề chịu ảnh hưởng. Rầm rầm rầm. Ba viên phá lạc châu nhân cơ hội hung hăng đập vào sau lưng hắn, khiến khóe miệng hắn lúc này đều chảy ra máu tươi. Hộ thể thánh nguyên hầu như đều bị đánh tan, sương mù màu xám bên trong ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, khiến hộ thể thánh nguyên tràn ngập nguy cơ. Hạ Hầu Thượng thấy vậy thì không khỏi cùng tiếu, "Hề phá trận. Ngươi phá thử xem." Thực sự là cười xê hết ta rồi, cho rằng dựa vào gào thét là có thể phá trận sao? Mộ Phong, hôm nay ngươi nhất định phải xê hết trên tay ta, không chỉ mình ngươi, những người bên cạnh ngươi ta cũng đều phải từng người một triệt để dê ít xê hết bọn chúng. Hắn tùy ý giễu cợt, rất hiển nhiên phương pháp phá trận của Mộ Phong đã mất hiệu lực. Lúc này, trong lòng Mộ Phong cũng chấn động mạnh. Hắn chịu đựng đau nhức, một lần nữa thi triển Thiên Diễn Thần Cơ, tra xét lại lụi bại trận pháp, rốt cục phát hiện ra vấn đề. Chỉ là do trước đó phải tránh né phá lạc châu, nên đã xuất hiện một tia sai lầm. Hắn một lần nữa điều chỉnh nghịch trận, sau đó lần thứ hai vận chuyển. Phá! Hắn nổi giận gầm lên, một đạo tê dính n ổ kịch liệt đột nhiên vang lên, toàn bộ lụi bại trận pháp lúc này đều ầm ầm nổ tung. Chương 2818A giết Hạ Hầu. Lụi bại trận pháp cuối cùng cũng nổ tung ngay trước mặt Hạ Hầu Thượng, hắc vụ bên trong lập tức tiêu tán không dấu vết. Ngay cả 6 viên phá lạc châu cũng mất phương hướng, lung tung bắn về một bên. Tiểu tạp chủng, hắn vậy mà thật sự phá được rồi. Sắc mặt Hạ Hầu Thượng lập tức trở nên âm trầm. Từ lúc Mộ Phong bị nhốt vào trận pháp đến khi phá trận mà ra, chỉ mất chưa đến nửa nén hương, trận pháp tạo nghệ này quả thực khiến người không thể tin nổi. Hắn vung tay, tất cả phá lạc châu lập tức trở về bên cạnh hắn, sắp xếp thành một vòng tròn, vây quanh thân thể hắn bắt đầu xoay tròn. Còn Mộ Phong lúc này cũng chậm rãi bước ra, lau đi vết mờ ảo ở khóe miệng, trông có chút chật vật. Trên người hắn có không ít chỗ bị sương mù màu xám ăn mòn, máu thịt bê bét, thậm chí lộ ra cả bạch cốt âm u. Đây dù không phải là tổn thương nghiêm trọng nhất hắn từng chịu, nhưng lại là lần chật vật nhất. Mộ Phong, thoát khỏi trận pháp thì sao? Ngươi có thể chống đỡ được uy lực của 12 viên phá lạc châu này sao? Hạ Hầu Thượng vẻ mặt quán độc, đột nhiên vung tay, 12 viên phá lạc châu cùng lúc bắn về phía Mộ Phong, tiếng rít xé gió lập tức nổi lên, mang theo 12 đạo kình phong mãnh liệt. Nhưng lúc này, trên người Mộ Phong đột nhiên chậm rãi bốc lên địa hỏa nóng bỏng, toàn thân giống như một người lửa. Hỏa đồng tử, xem ngươi rồi. Hắn quay đầu nói với hỏa đồng tử trên vai. Địa hỏa chi linh lúc này gật đầu nặng nề hai cái, hai bàn tay nhỏ bé đột nhiên chấp lại với nhau, chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên dữ dội, trong ngọn lửa vậy mà xuất hiện ba người lửa giống hệt nhau. Đây là phương pháp phá giải mà Mộ Phong nghĩ ra khi đối mặt với Phá Lạc Châu. Chỉ cần khiến Hạ Hầu Thượng không phân biệt được ai là thật, hắn có thể tiếp cận Hạ Hầu Thượng. Từ trước đó, hắn đã nhận ra thực lực bản thân của Hạ Hầu Thượng không mạnh. Dù sao cũng là thân thể đoạt xá, dung hợp tốt đến đâu cũng không bằng nguyên bản. Hơn nữa, sau khi đoạt xá, việc tu hành sẽ càng thêm khó khăn, vì vậy hắn kết luận thực lực bản thân Hạ Hầu Thượng không mạnh, chỉ là dựa vào 12 viên Phá Lạc Châu mới trở nên khó đối phó như vậy. Phải biết rằng lúc này Mộ Phong thi triển Bất Diệt Bá Thể, Lạc Ấn Pháp Tắc nơi đây, thực lực đủ để sánh ngang với tu sĩ nửa bước luân hồi cảnh. Mà dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản được uy lực của Phá Lạc Châu. Đủ thấy Phá Lạc Châu này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thêm cả bản thân Mộ Phong, tổng cộng có 4 người lửa, 4 người lửa này lúc này bắt đầu điên cuồng lao về phía Hạ Hầu Thượng. Trong lòng Hạ Hầu Thượng kinh hãi, muốn khống chế ngọn lửa đến trình độ này, không phải là cường giả luân hồi cảnh thì không thể, Mộ Phong sao có thể làm được. Hắn không biết rằng Mộ Phong nắm giữ địa hỏa chi linh, cho nên việc ngưng tụ 2-3 người lửa cũng không quá khó khăn. Lúc này, Phá Lạc Châu cũng chia làm 4 phần, công kích 4 người lửa. Mặc dù người lửa trông giống Mộ Phong, trên người bốc lên ngọn lửa, có lẽ chỉ là một lớp vỏ lửa bên ngoài mà thôi. Vì vậy, khi Phá Lạc Châu đánh trúng người lửa, trực tiếp xuyên qua. Chỉ có một người lửa tránh được. Tìm thấy rồi. Hạ Hầu Thượng lập tức khống chế tất cả Phá Lạc Châu cùng lúc công kích bản thể Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong cách hắn không quá 10 bước. Phá Lạc Châu gào thét mà đến, trực tiếp giữa lưng Mộ Phong, nếu bị trúng, Mộ Phong không xê hết cũng tàn phế. Hắn trong lòng mình cũng hết sức rõ ràng, nhưng hắn đã có đối sách. Một viên ngọc phù siêu hạng cấp niết bàn xuất hiện trong tay hắn, chính là Bạo Viêm Thánh Phù mà hắn sở trường nhất. Lúc này, hắn đột nhiên xoay người, phóng ra thánh phù chi lực về phía Phá Lạc Châu. Cột lửa màu đỏ rực ầm ầm xuất hiện, ngay cả không gian cũng bị đốt vặn vẹo trong nháy mắt, lực lượng cường hãn bộc phát ra. Vốn định đánh trúng Mộ Phong, Phá Lạc Châu trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh cho tan tác. Mà lực phản chấn cường đại cũng khiến Mộ Phong trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng lúc này mới phản ứng được mục đích của Mộ Phong, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn xoay người, lao về phía xa. Thực lực bản thân hắn có thể không kém so với những tu sĩ khác, nhưng trước mặt Mộ Phong thì có chút không đáng kể. Hắn đã xem qua tất cả trận chiến của Mộ Phong khi tiến vào Diệt Không chiến trường, vì vậy biết rõ thực lực chân chính của Mộ Phong, không phải thứ hắn có thể chống đỡ được. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào Phá Lạc Châu. Nhưng hắn vừa chạy ra không xa, thì có một cổ nguyên thần chi lực khổng lồ đánh tới. Tinh thần thứ. Nguyên thần của hắn không phòng bị đánh mạnh, trong nháy mắt cơn đau kịch liệt dường như muốn xé toạc thân thể hắn ra. Chỉ dừng lại một khắc này, Mộ Phong đã đuổi theo. Quỳ xuống cho ta. Mộ Phong đột nhiên nhảy lên, tiếng gào thét như sấm rền vang vọng. Hắn một quyền hung hăng đập xuống, lực lượng khổng lồ của băng sơn kình trong nháy mắt bộc phát. Thình thịch. Một quyền của hắn hung hăng đập vào đỉnh đầu Hạ Hầu Thượng, lực lượng cường đại thậm chí truyền dọc theo thân thể Hạ Hầu Thượng xuống mặt đất, khiến mặt đất nổ tung. Hạ Hầu Thượng thất khiếu chảy máu. Cột sống trên người đều bị đập gãy dưới cổ cự lực này. 12 viên Phá Lạc Châu mất đi khống chế, rơi xuống đất. Mà những tu sĩ đang giao chiến với Đinh Nghị lúc này cũng đều loạn choạng rồi ngã xuống đất. Màu đen trong mắt họ nhanh chóng rút đi, khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhưng họ đã ngừng thở. Mộ Phong thở dốc từng hồi, trước đó đã đại chiến một trận trong không gian dưới lòng đất, bây giờ lại trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, thực sự đã khiến hắn đến mức kiệt sức. Đinh Nghị bước tới, trường thương trong tay hung hăng đâm vào lồng ngực Hạ Hầu Thượng, đóng hắn xuống mặt đất. Lúc này, Hạ Hầu Thượng thất khiếu chảy máu, đã thoi thóp. Thế giới trước mắt hắn biến thành một màu đỏ như máu. Không. Hắn đưa tay về phía tà thần bóng tối ở đằng xa, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng chỉ thiếu một chút. Hắn vừa nói, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, thậm chí máu tươi còn kèm theo mảnh vụn nội tạng. Cho dù sinh mệnh lực của hắn ngoan cường đến đâu, cũng tuyệt đối không thể sống nổi. Người sắp xê hết còn nằm mơ à, hãy xê hết nhiều người như vậy, xê hết như vậy thực sự là quá rẻ cho ngươi. Dư Thanh Vũ phẫn hận nói. Hơn nửa số huynh đệ của họ đã xê hết vì Hạ Hầu Thượng. Đương nhiên, nếu không có Hạ Hầu Thượng, có thể họ đã không sống sót trong vạn quốc thánh chiến này, nhưng việc xê hết trong âm mưu của Hạ Hầu Thượng vẫn khiến họ tức giận bất bình. Trong mắt Hạ Hầu Thượng lúc này chậm rãi mất đi ánh sáng, hắn bị trường thương đinh trên mặt đất, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bầu trời, gắt gao trừng mắt. Nhưng vào lúc này, tà thần bóng tối luôn đứng ở đằng xa đột nhiên chậm rãi bước tới. Cao Phi nhìn đạo âm ảnh kia, không khỏi mở miệng hỏi, "Ê Mộ Phong, bây giờ nên làm gì với cái tên này?" "Đương nhiên là phá hủy, loại đồ vật này không nên tồn tại trên đời." Chương 2819A Tà thần bóng tối chi uy. Đánh xe hết Hạ Hầu Thượng, ai nấy trong lòng đều trút được cơn giận. Từ khi tiến vào Diệt Không chiến trường, dường như mọi chuyện bọn họ gặp phải đều là do hắn gây ra. Lúc này, toàn bộ tà thần đại trận cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chỉ là không nhanh như vậy. Thứ còn lại trước mắt họ chỉ là tà thần bóng tối kia. Tà thần bóng tối đang chậm rãi tiến về phía họ, trông giống như một con người thực sự, tràn ngập linh tính và trí tuệ. "Ta đi phá hủy cái thứ quỷ quái này." Đinh Nghị nắm chặt trường thương đang cắm trên mặt đất, đột nhiên rút lên, sau đó hướng về phía tà thần bóng tối tiến tới. Khi cách bóng tối chưa đến 10 bước, hắn đột nhiên lao lên, trường thương trong tay hung mãnh đâm tới, thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Vút. Mặt đất bị khí tức bén nhọn này trực tiếp xé toạc ra một rãnh sâu kéo dài, nhanh chóng lan tràn về phía tà thần bóng tối. Tà thần bóng tối dường như không hề nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, vẫn kiên định tiến về phía Mộ Phong, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Phong, không hề rời đi. "Chết đi." Đinh Nghị giận dữ gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hung hăng xuyên thủng lồng ngực tà thần bóng tối, lực lượng cuồn cuộn trên trường thương đột nhiên nổ tung, khiến thân thể tà thần bóng tối trong nháy mắt tan ra. Ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bóng tối tan rã lại chậm rãi ngưng tụ lại. Lúc này, nó mới rốt cục quay đầu nhìn về phía Đinh Nghị trước mặt, đột nhiên chụp một tay ra. Thình thịch. Thân thể Đinh Nghị bay lên cao, bọc máu lập tức tung tóe, sau đó nặng nề rơi xuống trước mặt Mộ Phong và những người khác. "Đinh Nghị." Mộ Phong vội vàng xông lên phía trước, đỡ Đinh Nghị dậy. Sau khi kiểm tra thương thế của Đinh Nghị, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Lúc này, toàn thân xương cốt của Đinh Nghị hầu như đều đã vỡ vụn, lồng ngực càng lõm sâu xuống dưới. Tà thần bóng tối chỉ tung một cú đánh mà thôi, liền khiến Đinh Nghị trọng thương gần xê hết. Hắn vội vàng cho Đinh Nghị dùng một lượng lớn Bất Lão Thần Tuyền, cái này mới bảo vệ được tính mạng của Đinh Nghị. Đinh Nghị trực tiếp nắm lấy tay Mộ Phong, có chút hoảng sợ nói, "Ê mau đi. Mục tiêu của hắn là ngươi." Mọi người lúc này đều chắn trước người Mộ Phong, nhưng trong mắt họ cũng đều lộ vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên, tà thần bóng tối này là một tồn tại đáng sợ hơn cả Hạ Hầu Thượng. Thì ra, kẻ mạnh nhất lại là đạo âm ảnh này. Liều mạng với hắn thôi. Dù sao cũng chỉ là đồ nhân tạo, ta không tin không đấu lại hắn. Dư Thanh Vũ lúc này hung tợn nói, càng giống như đang cổ vũ tinh thần cho mọi người. Nhưng vừa lúc đó, Mộ Phong lại chậm rãi đứng lên, vỗ vai Dư Thanh Vũ, sau đó đi tới trước mặt mọi người, đối mặt với tà thần bóng tối đang chậm rãi tiến tới. "Các ngươi mang Đinh Nghị rời khỏi đây, tên này giao cho ta." Dư Thanh Vũ vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng nói, "Ê Mộ Phong, ngươi nói gì vậy? Sao chúng ta có thể bỏ ngươi lại chứ?" Cao Phi lúc này cũng mở miệng nói, "Ê đúng vậy, Mộ Phong, ngươi yên tâm, chúng ta liên thủ nhất định có thể chém dê giết đạo âm ảnh này." "Đủ rồi." Mộ Phong đột nhiên quát lớn, "Ê bảo các ngươi đi thì đi. Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Lẽ nào các ngươi thật sự muốn xê hết ở đây sao? Còn có, ta có một yêu cầu cuối cùng, Tô cô nương, ngươi ở lại. Nếu tên này thật sự chiếm lấy cơ thể ta, ta có lòng tin ngăn chặn nó, đến lúc đó nhờ ngươi." Đồ Tô Tô lập tức ngẩng người ra, nàng hiểu ý Mộ Phong muốn nàng tự tay dê giết Mộ Phong. Mọi người lúc này đều im lặng, bọn họ đương nhiên không muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của Mộ Phong, họ lại rất không đành lòng. Tà thần bóng tối tuy chỉ xuất thủ công kích Đinh Nghị một người, nhưng cũng khiến họ cảm thấy sự cường đại tuyệt vọng, trước mặt tà thần bóng tối, họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Lưu lại, tất cả bọn họ đều sẽ xê hết. Mộ Phong lựa chọn hy sinh chính mình để bảo toàn những người khác. Đồ Tô Tô lúc này chậm rãi nói, "Ê đi thôi, muộn nữa thì ai cũng không đi được." Dư Thanh Vũ nặng nề vỗ đầu một cái, trực tiếp đi ra phía trước, đỡ Đinh Nghị dậy, mấy người nhanh chóng thối lui. Họ thậm chí không đành lòng quay đầu lại, sợ mình sẽ không nhịn được mà ở lại. "Tô cô nương, lần này có thể thật sự làm phiền ngươi, còn mời ngươi lùi ra phía sau một chút đi." Mộ Phong lúc này lại cười, hắn đối mặt với Đồ Tô Tô từ trước đến nay đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đồ Tô Tô không biết nên nói gì, nàng chỉ có thể chậm rãi gật đầu nói, "Ê Mộ Phong đệ đệ, nếu thật sự có khoảnh khắc như thế, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." "Ta..." Nàng muốn nói gì đó, nhưng chỉ há miệng, cuối cùng cũng không nói ra được, xoay người đi tới nơi xa. Mộ Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía tà thần bóng tối đang tiến tới, không khỏi mỉm cười, "Để cho dù biết không địch lại, cũng sẽ không để ngươi dễ dàng đắc thủ như vậy." Thân thể hắn vốn đã dầu hết đèn tắt, lúc này rốt cuộc lại bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ, chỉ bất quá cổ năng lượng này mang theo huyết khí nồng đậm. Hắn đang đốt cháy sinh mệnh của chính mình. Mấy bình Bất Lão Thần Tuyền được hắn uống một hơi, thương thế trên người cấp tốc phục hồi như cũ, thánh nguyên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cầm song kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. "Thiên Lang, đi ra." Mộ Phong đã quyết định, cho dù phải xê hết, trước khi xê hết cũng phải toàn lực đánh cược một lần, nhẫn cổ chịu trói không phải là phong cách của hắn. Lan vệ trên ngực hắn lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng, tiếp theo, Kiếu Nguyệt Thiên Lang khôi ngô xuất hiện trước mặt hắn, ấn ký trăng tròn trên trán đang tản ra ánh sáng mông lung. Thiên Lang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dường như cũng biết tình huống của chủ nhân Mộ Phong lúc này, lập tức bước nhanh chân, thẳng đến tà thần bóng tối xông tới, miệng mở rộng, hàm răng sắc bén lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Bất quá, trong chớp mắt, Thiên Lang liền một ngụm hung hăng cắn lấy đầu tà thần bóng tối, nhưng tà thần bóng tối giống như một đoàn sương mù ngưng tụ mà thành, căn bản không có thực thể. Sương mù từ miệng Thiên Lang chậm rãi bay ra, một lần nữa ngưng tụ thành đầu lâu. Ánh mắt tà thần bóng tối vẫn dừng lại trên người Mộ Phong, chưa từng rời đi nửa phần. Móng vuốt sắc bén của Thiên Lang lúc này vừa tà nhẫn vung xuống, trong nháy mắt liền đánh tan bóng tối. Nhưng bóng tối tan rã lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Không quản Kiếu Nguyệt Thiên Lang công kích sắc bén, lực lượng mạnh mẽ đến đâu, tà thần bóng tối vẫn ở chỗ cũ, chậm rãi về phía trước, dường như vô cùng kiên định. Rốt cục, hắn dường như hơi mất kiên nhẫn, lúc này trực tiếp giơ cánh tay lên, sau đó hung hăng chụp xuống. Hô! Một hồi tiếng rít chợt vang lên, cú vung tay này nhấc lên một cơn lốc, bụi trên mặt đất xung quanh hắn đột nhiên cuộn lên, những tảng đá ở xa đều bị cổ kình phong này trực tiếp xoắn nát. Kiếu Nguyệt Thiên Lang trúng chiêu này, nương theo tiếng kêu rên, bay thẳng ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.